nhưng là nghe nói cũng có bước vào huyền vương cảnh giới, linh sủng. Tiêu Tần cũng là nhắc nhở lấy Đông Phương Mặc. A, nguyên lai là dạng này, nếu không hàng này muốn cùng ta lấy cái này làm so đấu. Đông Phương Mặc vẫn như cũ có chút hứng hở, vừa bước vào huyền vương cảnh giới, nói cao một chút, cũng chính là cấp 2 huyền vương, hắn có bao nhiêu cái linh sủng, các ngươi biết sao? Nguyên Chân Thanh nhìn xem ba người, Đông Phương Minh, kỳ thật, ai cũng không biết hắn đến cùng có bao nhiêu linh sủng, nhưng là có một lần, ta cùng hắn cùng nhau đi một chỗ cùng nhau lịch luyện, đã từng thấy qua hắn đồng thời thả ra 7 con linh sủng, ta cảm thấy, làm sao cũng hẳn là so 7 con còn nhiều hơn. 7 con. Đông Phương Mặc bất quá là rất bình tĩnh hỏi lại, hắn có nhiều như vậy linh sủng, ở đâu? Đông Phương Mặc khẽ nhíu mày. Chương 1316, lại gọi tới một chút. Cái này khiến Cửu U Minh Phủ nhắc nhở Đông Phương Mặc mấy cái này đệ tử hoàn toàn không biết trả lời như thế nào hắn. Cái này Đông Phương Mặc tư duy vì cái gì luôn luôn cùng người khác chú ý trọng điểm không giống. Có thể nói cho người cảm giác rất kỳ hoa. Cuối cùng, vẫn là địch thụ nuốt nước miếng một cái. Hắn là có được bách biến linh điện. Bình thường, hắn linh sủng ngay tại bách biến linh điện trì bên trong tu luyện. Đông Phương Mặc chỉ là khẽ gật đầu, biết. Cửu U Minh Phủ lo lắng Đông Phương Mặc cái này 4 người đệ tử. Đông Phương Mặc. Cần phải nghĩ thời gian dài như vậy sao? Ngươi đến cùng là dám vẫn là không dám? Nhung Cắt nhìn xem Đông Phương Mặc cứ như vậy nhìn mình chằm chằm sững sờ, nhìn nhìn lại Cửu U Minh Phủ những đệ tử kia, dùng đầu ngón chân cũng có thể đoán được thực sự truyền âm, nhưng là Nhung Cắt vẫn thật là không sợ. Đông Phương Mặc khỏe môi chỉ là khơi gợi lên một cái tùy ý đường cong, ta cũng có linh sủng, trước kia, cho tới bây giờ đều là ta nuôi lấy bọn hắn, hiện tại, cũng để cho bọn họ tới cảm thụ một chút ta sống đến cỡ nào hung hiểm. Về sau liền sẽ không phàn nàn ta. Phúc vì cái gì chỗ có lúc, Đông Phương Mặc mới mở miệng, luôn có thể cho người ta một loại bị lôi được kinh ngạc cảm giác. Dạng gì linh sủng dám phàn nàn chủ nhân đâu. Đông Phương Mặc là tâm niệm vừa động, một tia thần thức tiến vào luyện yêu bình thứ 3 không gian đi. Hiện tại, có người muốn cùng ta so linh sủng, là các ngươi biểu hiện thời khắc. Cái gì? Ai làm như vậy chết? Ta đến. Cố Chí Thành cái thứ nhất nhảy ra. Đông Phương Mặc lại khoát khoát tay, một người không được. Cùng ta kêu gào chính là cấp 8 huyền vương, hắn linh sủng có huyền vương cảnh giới. Ta sát Giang Đình Hiên lập tức hiểu xỉu, chủ nhân, ngươi thật muốn đem chúng ta đưa ra ngoài chịu chết sao? Đông Phương Mặc ngẩn ngơ, lúc nào ta để các ngươi đưa chết đi? Cầm cái này. Đông Phương Mặc trực tiếp vung ra cuộc cờ của mình đạo cấm chế, vô số lưu quang chui vào mình cái này thứ 3 không gian tất cả yêu thú trong ý nghĩ đi. Sau một lát, Đông Phương Mặc mới mở miệng, đừng nhìn bọn họ là huyền vương, chúng ta số lượng nhiều. Chỉ muốn các ngươi dựa theo ta cho các ngươi cấm chế công thủ có trợ, cứ việc yên tâm tốt. Đông Phương Mặc dặn dò xong, nhìn trước mắt nhiều như vậy yêu thú, hiện tại, các ngươi không có gì đáng sợ. Giang Đình Hiên đám người nhất thời dùng ánh mắt kinh ngạc nhìn hướng về phía Đông Phương Mặc, chủ nhân, ngươi cấm chế này. Quả nhiên là quá huyền ảo a. Có cái này cấm chế, huyền vương tính cái lông a. Liên tiếp hưng phấn thanh âm lập tức vang lên, Đông Phương Mặc hơi nhìn thoáng qua, tốt, hắn không phải chỉ 7 người. Chúng ta nơi này cấp 7 huyền quân trở lên liền hơn 100 người, đến lúc đó, các ngươi cũng đừng cho ta mất mặt ta. Chủ nhân, ngươi yên tâm, chỉ cần cái kia hàng thả ra linh sủng, chúng ta một người một chút, cái kia linh sủng liền ác. Giang Đình Hiên từ không có nói qua như thế ngoan tuyệt, nhưng là lần này, liền ngay cả Giang Đình Hiên cũng không nguyện ý bảo trì phong độ, muốn ỷ vào linh sủng nhiều khi dễ người, hắn có thể tìm sai người. Đừng Đông Phương Mặc lắc đầu, phủ định Giang Đình Hiên, cái này làm cho tất cả mọi người đều ngây ngẩn cả người. Chủ nhân giống như không có hảo tâm như vậy đi, lúc nào chuyển tính rồi. Đông Phương Mặc lúc này mới lộ liễu cười lên, yêu đan lưu lại, ta còn hữu dụng. Khu khu một đám yêu thú không phản bắt được. Mà cùng lúc đó, luyện yêu bình bên ngoài Đông Phương Mặc đối diện, Nhung Cắt lạnh cười nói ra, có ngươi khóc thời điểm. Ta thật đúng là không có khóc qua, bất quá Đông Phương Mặc cố ý nhìn lướt qua khác kiến, ngươi nếu bị thua, ngươi cũng phải cùng ta thành tâm thành ý nói xin lỗi a. Nhung Cắt thật không nghĩ tới. Tại Cửu U Minh Phủ cái kia mấy khối liệu nói rõ tình huống của mình về sau, Đông Phương Mặc còn có thể nói lời như vậy, hắn tuyệt đối có lòng tin này, đó chính là, mình vị kia cấp 4 huyền vương linh sủng, tuyệt đối là ưu thiên thánh vực bên trong linh sủng bên trong người nổi bật, liền ngay cả sư phụ hắn linh sủng cũng không sánh nổi cái này một con. Cho nên, Nhung Cắt thật giống như nhìn não tàn một dạng nhìn xem Đông Phương Mặc, tốt, ta thua ta sẽ xin lỗi ngươi, nhưng là ngươi linh sủng nếu là thua ở linh sủng của ta thủ hạ, đừng trách ta tâm ngoan thủ lạn. Ta muốn hủy tu vi của ngươi, bởi vì ngươi vừa rồi mỗi một chữ đều đối với ta tông lâm phái bất kính. A, đừng nói trước cái này, có thể hay không gọi tới nhiều cái linh sủng a. Đông Phương Mặc giống như đột nhiên nghĩ đến điểm này. Không thể không nói, khi Nhung Cắt tại nghe được câu này thời điểm, trong lòng là có chút xúc động, nghĩ không ra, một cái nho nhỏ cấp 8 huyền quân, lại còn có thể có không chỉ một con linh sủng, còn thực là không tồi. Nhưng là, cổ tay của hắn, cũng là tuyệt đối trên số lượng chiếm tiện nghi, tự nhiên tin miệng đáp ứng, Đông Phương Mặc, ngươi có bao nhiêu linh sủng, cứ việc gọi tới, bao nhiêu đều được. Đông Phương Mặc chính đang chờ câu này, cười gật gật đầu, ừm, vậy là tốt rồi, ta nhìn ngươi linh sủng là tu vi gì. Nhung cắt tâm niệm vừa động, một thân ảnh trực tiếp xuất hiện ở trước mặt của hắn, Đông Phương Mặc nhìn lướt qua, này người trên mặt vô cùng lãnh khốc, một đôi mắt là lục sắc, mang theo sát ý vô hạn, thông qua vô giới ma đồng, Đông Phương Mặc biết, cái này linh sủng bản thể là một đầu bạch lang, tu vi là cấp 8 huyền quân. Bạch lang, không cần khách khí, chờ một chút nhìn thấy người này linh sủng, giết cho ta. Đây là Nhung cắt cho mình cái này linh sủng truyền âm mệnh lệnh. Bạch lang chỉ là đôi mắt tránh bông nhúc nhích, trầm giọng đáp lại, vâng, chủ nhân. Đông Phương Mặc hai con ngươi thật chặt híp một chút, nghĩ không ra, đi lên chính là cùng tu vi của mình một dạng yêu thú, xem ra cái này Nhung cắt rất sốt ruột, hận không thể lập tức chơi chết mình đâu. Đông Phương Mặc lại dương lên ngón tay, hướng về phía trên bầu trời bắn ra, nháy mắt, một đạo cấm chế bị hắn bắn lên đến, tại không trung tách ra một đạo mỹ lệ pháo hoa, đạo này pháo hoa, lập tức hấp dẫn chú ý của mọi người, Đông Phương Mặc liền thừa cơ hội này, tâm niệm vừa động, từ luyện yêu bình bên trong nháy mắt thả ra 10 con yêu thú, lập tức liền đến ở ngoài ngàn dặm, bởi vì Đông Phương Mặc cấm chế bảo hộ, người ở chỗ này căn bản cũng không có phát hiện dị thường. Nhung cắt nhíu mày nhìn về phía Đông Phương Mặc, cấm chế này trừ rất đẹp, nhưng mà cái gì tác dụng cũng không có, Đông Phương Mặc ngươi ở đây cho nên làm cái gì mê hoặc. A, linh sủng của ta toàn bộ đều tại nơi khác, ta là để bọn hắn một tiếng. Đông Phương Mặc rất tùy ý giải thích. Trong nháy mắt, trong hư không truyền đến mấy đạo thanh âm xé gió, mọi người cũng toàn đều muốn nhìn một chút, Đông Phương Mặc linh sủng đến cùng là tu vi gì, nhất là kiểu U Minh Phủ cái này bốn người đệ tử, là hy vọng Đông Phương Mặc chiến thắng, cho nên cũng muốn nhìn một chút, Đông Phương Mặc đến cùng có bao nhiêu linh sủng. Bái kiến chủ nhân. Đông Phương Mặc trước mặt, dòng dã 10 thân ảnh, đồng loạt quỳ gối trước mặt hắn, chăm miệng một lời gầm nhẹ ra câu nói này, khiến cho sơn phong ở giữa vang lên tiếng vang. Ngoa tào. Khi nhìn đến Đông Phương Mặc trước mặt quỳ chỉ là yêu thú, mà lại toàn bộ đều miệng nói chủ nhân thời điểm, 9 thành 9 người tất cả đều biểu ra một câu như vậy nói tục, liền ngay cả Tây Tử Tĩnh trai bên trong một ít nữ đệ tử đều khiếp sợ phun ra hai chữ này. Tốt, tình huống các ngươi cũng đều minh bạch, lên đi. Đông Phương Mặc tùy ý khoát khoát tay. Nhung cắt đều phủ, cái này Đông Phương Mặc không phải đâu, lập tức 10 cái. Mình hết thể mới có 10 cái có được hay không? Hàng này ở nơi đó làm tới nhiều như vậy yêu thú, huống hồ tương đối Đông Phương Mặc đến nói, thu cái này 10 con cấp 7 huyền quân yêu thú thủ đoạn, so với hắn Nhung cắt vô cùng cường hãn a. Nhưng là lập tức, Nhung cắt liền lộ ra ý cười, yêu thú ở giữa, liền xem như chênh lệch một cảnh giới tu vi, cũng là không thể vượt qua hồng câu, liền xem như 10 con cấp 7 huyền quân linh sủng, cũng khó có thể thắng mình cái này cấp 8 huyền quân linh sủng. Ta nói, ca môn, liền ngươi một cái, ngươi có không có bằng hữu a, một khối ra. Miễn cho chúng ta khó khăn a. Đông Phương Mặc linh sủng trong đó một cái dẫn đầu, vây quanh hai vai, mặt mũi tràn đầy khinh thường án lấy đối diện so với bọn hắn còn phải cao hơn một cảnh giới yêu thú. Hừ, các ngươi tu vi không tốt, một mép cùng chủ nhân của các ngươi còn tạm được, vậy liền để các ngươi hảo hảo ăn chịu đau khổ, thật to chướng chi nhớ. Mấy anh em, ngay cả chủ nhân đều không nói để chúng ta ăn chịu đau khổ, hàng này dĩ nhiên rong rạc, cùng một chỗ lên. Căn bản cũng không giảng cứu cái gì giang hồ quy củ, mà lại còn tìm cho mình vạn phần lý do thích hợp. Kỳ thật, đừng nhìn Đông Phương Mặc linh sủng là 10 con, nhưng là mọi người cảm thấy, chỉ cần giao thủ một cái, bất quá là vấn đề thời gian, nhất định sẽ bị Nhung cắt linh sủng cho xử lý. Nhưng là, người ta Đông Phương Mặc linh sủng dĩ nhiên thân hình chuyển động, trực tiếp tạo thành một đạo rất quỷ dị cấm chế đại trận, mỗi người đều rơi vào một cái 10 phần xảo diệu điểm lên, để cái này cấp 8 huyền quân yêu thú luôn luôn hai mặt thụ địch, liền xem như muốn chuyên tâm công kích một người đều làm không được. Đông Phương Mặc, ngươi thật sự là quá mức cấm hiểm, dĩ nhiên sử dụng cấm chế. Nhung cắt nhìn thấy linh sủng của mình bị vây ở cái này cái cấm chế đại trận bên trong, lập tức thở phì phò nói. Ngoa tào, ngươi đầu này bên trong là một bàn đậu hũ sao? Đông Phương Mặc trực tiếp chỉ vào Nhung cắt, cấm chế này là linh sủng của ta sớm liền sẽ dùng, ngươi nếu là không dám để cho linh sủng của ta dùng cấm chế, ngươi mẹ nó nói sớm a, tu vi của ngươi cao hơn ta nhiều như vậy, lại không phải muốn tỉ thí linh sủng, làm cho tất cả mọi người hảo hảo phân xử thử. Là ai âm hiểm? Đông Phương Mặc một câu lập tức để cái này Nhung cắt một điểm phản bác chỗ trống cũng không có. Mặc dù tu vi an ảnh chênh lệch một cảnh giới, nhưng là, Đông Phương Mặc cờ đạo cấm chế, thật đúng là để cái này cấp 8 huyền quân linh sủng không có biện pháp nào, dĩ nhiên dần dần rơi vào hạ phong. Nhung cắt nhìn thấy tình huống như vậy, sắc mặt tái xanh, trực tiếp tâm niệm vừa động, lại là một con linh sủng, cấp 8 huyền quân, bị hắn phóng ra. Thế cục nháy mắt bị thay đổi, Đông Phương Mặc cái này 10 con linh sủng có chút muốn chống đỡ không được, Đông Phương Mặc lạnh hừ một tiếng, đây là quần ẩu tiết tấu sao. Vậy ta liền cố mà làm lại gọi tới một chút. Đang khi nói chuyện, Đông Phương Mặc cùng vừa rồi đồng dạng, sẽ còn là dài chỉ bắn ra, một đạo cấm chế pháo hoa liền trực tiếp bay lên bầu trời, theo đạo này pháo hoa, còn có một câu, lại đến chọn người, huynh đệ của các ngươi muốn bị khi phụ. Phúc khi mọi người nghe được câu này thời điểm, thật bị chấn kinh, còn có A mà lại, nghe ý tứ này, hẳn là còn không phải một cái A, hàng này làm sao nhiều như vậy linh sủng, lực lượng thần thức mạnh mẽ như vậy. Chương 1317, dùng thanh danh bó tay bó chân. Mọi người mong đợi nhìn xem vừa rồi Đông Phương Mặc linh sủng đến phương hướng, ý nghĩ đầu tiên liền là muốn biết, lần này sẽ đến mấy cái. Lại là 10 đạo thân ảnh, trực tiếp rơi vào Đông Phương Mặc trước mặt, toàn bộ quỳ một chân trên đất, chủ nhân. Còn không chờ những này yêu thú nói cái gì lời nói, Đông Phương Mặc trực tiếp vung tay lên, đừng nói nhảm, lên cho ta. 10 con yêu thú không nói hai lời, quay người gia nhập chiến đoàn, Đông Phương Mặc còn ở lại chỗ này bên cạnh cơ nằm đấm, đau lòng nhức góc dáng vẻ. Bình thường cũng không có thấy các ngươi quy củ như vậy, hôm nay cái này tật xấu làm sao nhiều như vậy. Đông Phương Mặc miệng bên trong là nói như vậy, nhưng là người xem náo nhiệt thế nhưng là cũng không có quá nhiều chú ý. Toàn bộ ánh mắt rơi vào Đông Phương Mặc linh sủng phía trên, ngoa tạo, dĩ nhiên lại là cấp 7 huyền quân A. Lại là 10 con, còn có thiên lý hay không? Hàng này đào được tỏa hồn ngọc mỏ không thành. Mã Nhung cắt sắc mặt thế nhưng là càng ngày càng khó coi, bởi vì Đông Phương Mặc cái này 10 con yêu thú sau khi đến. Hắn cái kia hai con cấp 8 huyền quân yêu thú, lập tức bị dìm ngập, đều nhìn có chút không đến thân ảnh A. Tức chết ta rồi. Nhung cắt ở trong lòng âm thầm chửi mắng, vốn cho rằng dạng này mình mà thôi chiếm tiện nghi. Hiện tại xem ra, mẹ nó làm sao có một loại rời lên tảng đá đập chân của mình cảm giác đâu. Quả nhiên là hổ xuống đồng bằng bị chó khinh. Nhung cắt hiện tại thật sự là có chút bị tức đến chập mạch rồi, câu nói này cũng là hợp với tình hình. Nhưng là, Đông Phương Mặc cũng không làm, Nhung cắt. Ngươi nói ai là chó A? Thanh âm vẫn còn lớn, những này giao chiến yêu thú càng là nghe rõ ràng, yêu thú kiêu ngạo là nhất phá trần, cho nên, lập tức, chiến đoàn bên trong không ngừng hùng hùng hổ hổ. Ngoa tạo, ngươi mắng ai là chó A? Ngươi yêu thú bản thể là cái gì chúng ta mặc kệ, nhưng là so chó cũng không bằng. Không nhiều lời, các huynh đệ, tiến công, chặt án. Nháy mắt, Đông Phương Mặc từng cái yêu thú toàn thân phun trào tầng tầng sát ý, loại kia khí tức cấm lãnh. Lập tức có chút để người không tự chủ được sau lui ra. Nhung cắt khí nghiến răng nghiến lợi, các ngươi mẹ nói nhiều như vậy yêu thú, còn muốn hay không điểm mặt. Hắn lần này cũng gấp, liên tiếp thả ra 5 con cấp 7 huyền quân yêu thú. Đông Phương Mặc liên tục gảy 10 ngón tay, không trung nở rộ từng cái mỹ lệ pháo hoa, trong miệng còn kêu lên, tương hỗ truyền cáo, đem tất cả yêu thú toàn bộ đều gọi đến, tại phụ cận, cấp 7 huyền quân, tới trước 50 cái. Mọi người trực tiếp ngây người, một câu không có. Nhung cắt triệu hoán linh sủng liền đủ để người khiếp sợ, bằng không, hắn cũng sẽ không như vậy nổi danh, nhưng là, cùng Đông Phương Mặc so sánh sao, vậy đơn giản chính là khác nhau một trời một vực, căn bản là thành bất nhập lưu tồn tại. Khi như thế một đoàn yêu thú chen chúc mà tới thời điểm, Nhung cắt cái này đáng thương mấy con yêu thú một điểm chiến ý cũng không có, quang ở nơi đó run run. Nhung cắt tức đến méo mũi, hàng này từ đâu tới nhiều như vậy linh sủng, thật hay là giả? Hừ, người cái này cấp 7 huyền quân lại nhiều. Cũng không chịu được ta cái này cấp 4 huyền vương một kích. Nhung cắt thật gấp 2 con cấp 1 huyền vương, một con cấp 4 huyền vương yêu thú đồng thời xuất hiện. Cái này cấp 4 huyền vương yêu thú đứng ở chỗ này định, xác thực so Đông Phương Mặc cái kia một đoàn đều hữu hiệu hơn, nhưng là, những này cấp 7 huyền quân, tại cái này cấp 4 huyền vương trước mặt, ngay cả một bước đều cũng không lui lại. Đông Phương Mặc mỉm cười, Giang Đình Hiên, Cố Chí Thành, Thúy Nhi, mang theo tất cả yêu thú tới đi. Vừa mới nói xong, lấy Giang Đình Hiên cầm đầu cấp 9 huyền quân trực tiếp vọt lên, nhìn như lộn xộn rơi vào chiến đoàn bên trong, nhưng là, nháy mắt, Nhung cắt cái này cấp 4 huyền vương khí thế liền bị ép xuống. Rơi vào cờ đạo cấm chế bên trong, Đông Phương Mặc lấy mình luyện yêu bình bên trong yêu thú làm quân cờ, liền xem như lại cao cấp huyền vương rơi ở đây cũng không chiếm được chỗ tốt gì. Tại một đoàn ngây người như phóng mọi người trơ mắt nhìn thời điểm, tiếng kêu thảm thiết liên tục vang lên. Từ thanh âm đầu tiên lúc vang lên, Nhung cắt sắc mặt liền thay đổi. Linh sủng cùng linh hồn của hắn là muốn tỏa hồn ngọc kết thành một loại khế ước, bởi vì cái này linh sủng bị trọng thương. Nhung cắt còn chưa kịp ngăn cản, cái này linh sủng lập tức liền biến thành một đống thịt nát, a, liền xem như một con cấp 8 huyền quân, cũng làm cho Nhung cắt thịt đau không ngớt a. Đông Phương Mặc, dừng tay. Nhung cắt lại cũng không lo được cái gì, đều quên mình đây là tại cùng Đông Phương Mặc so tài, trực tiếp mở miệng ngăn cản. ngươi gọi ta dừng tay liền dừng tay. Ngươi ngay từ đầu giống như không phải nói như vậy a. Đông Phương Mặc phạm một cái xem thường, căn bản không vung hắn, dĩ nhiên nhìn chằm chằm Nhung Cắt nói một câu nói như vậy, cái này 10 con yêu thú một tên cũng không để lại, giết cho ta. Đông Phương Mặc vừa dứt lời, Nhung Cắt còn chưa kịp phản ứng, cái này một đoàn yêu thú ở giữa liền nổi lên một đoàn màu huyết hồng, Nhung Cắt kém chút trực tiếp ngồi dưới đất, bao quát hắn con kia cấp 4 huyền vương, toàn bộ nháy mắt bị chém giết. Tại tất cả mọi người dưới mí mắt, Đông Phương Mặc trực tiếp cho mình nhiều như vậy linh sủng rõ ràng hạ đạo mệnh lệnh này, đó chính là giết. Đây là cái gì tiết tấu, Nhung Cắt có thể cùng hắn song sao? Quả nhiên, Nhung Cắt đỏ ngầu cả mắt, trực tiếp tăng lên mình tất cả linh khí. Đông Phương Mặc, hôm nay, ta nhất định phải làm thịt ngươi, vì ta cái này 10 con linh sủng báo thủ. Đông Phương Mặc nháy mắt tăng lên linh khí của mình, đem huyết mạch chi lực cũng tăng lên tới cực hạn, đối mặt lấy cấp 8 huyền vương Nhung Cắt, Đông Phương Mặc thân hình thoát một cái, đi thẳng đến mình những linh sủng kia ở giữa. Nhung Cắt, ta ngay ở chỗ này, ngươi qua đây. T-E-Z-U-I-E-N VN. Cơ đạo cấm chế đã bày xuống, há có thể liền lãng phí như vậy. Thế nhưng là, cái này Nhung Cắt căn bản không có nhìn kỹ, bởi vì những này yêu thú Nhung Cắt căn bản cũng không quan tâm, những này yêu thú tu vi quá thấp. Khi hắn phi thân đến Đông Phương Mặc trước mặt thời điểm, kỹ pháp còn không có thôi động ra, liền đã nhận ra nơi này không giống bình thường. Mọi người còn chưa rõ chuyện gì xảy ra đâu, Nhung Cắt thân thể bắn ngược bay ra ngoài ngược lại là bị mọi người nhìn rõ ràng. Không thể nào. Mọi người một đợt liên tiếp một đợt bị chấn kinh, đều nhanh chết lặng. Đông Phương Mặc giơ tay, trực tiếp đem Nhung Cắt sách tới Kha Kiến bên người. Nhung Cắt sư huynh, ngươi cũng thua, cho nên ngươi cũng phải cùng ta xin lỗi mới được. Tông Lâm phái lập tức liền sôi trào, hai người dĩ nhiên tất cả đều thống khoái như vậy bị Đông Phương Mặc cho chế trụ. Cái gì tiết đấu, Tông Lâm phái sừng sững tại U Thiên Thánh Vực, giống như cho tới bây giờ đều không có tình huống này phát sinh qua. Tông Lâm phái bên trong, còn thừa lại sau cùng một người đệ tử, gọi là Thúc Khải Học. Nhưng là, khi ánh mắt mọi người toàn bộ đều rơi ở trên người hắn thời điểm, trên mặt của hắn co quắp một chút, dĩ nhiên không có cất bước đi qua. Đông Phương Mặc, ngươi cho rằng ngươi cầm chế chi thuật lợi hại đến mức nào? Thúc Khải Học nhẫn nhịn nửa ngày, mới nói ra một câu nói như vậy. Đông Phương Mặc cười, được à, vậy ngươi thì tới đi, cái này ta tuyệt đối để ngươi tâm phục khẩu phục. Thúc Khải Học con mắt đi lòng vòng, lập tức gọi tới thủ hạ một chút Tông Lâm phái đệ tử, mấy câu bàn giao một lần. 18 người lập tức dựa theo phương vị đứng vững, trọng yếu nhất chính là, trong tay cầm, dĩ nhiên toàn bộ đều là kỳ binh. Thúc Khải Học mới hướng về phía Đông Phương Mặc nói ra, ngươi dám vào đại trận A. Đông Phương Mặc khỏe môi nhếch lên một tia cười lạnh, liền cái này cấm chế, hắn đều chẳng muốn nghiên cứu, cái này Thúc Khải Học lại còn lấy ra uy hiếp hắn, thật sự là ngây thơ không được, chỉ bất quá, Đông Phương Mặc lại trực tiếp giơ tay phân phát linh sủng của mình, tự mình một người đứng ở cái này cấm chế đại trận trước mặt. Đông Phương Mặc đáy mắt phun trào sát ý. Các ngươi Tông Lâm phái có phải hay không cảm thấy tu vi của ta thấp liền khi dễ như vậy người? Song quyền cầm thật chặt, mới tiếp tục mở miệng, nhưng là, hôm nay ta gọi các ngươi tất cả đều trương trương trí nhớ. Nhưng là, Đông Phương Mặc còn thật không nghĩ tới, cửu U Minh phủ 4 vị đệ tử, dĩ nhiên cũng xông lên, biểu lộ cũng là như vậy lộ liễu. Đông Phương Minh, xem ra, chúng ta không thể lấy mắt nhìn một mình ngươi bị nhiều người như vậy khi dễ, nếu là cùng tiến lên, chúng ta cũng không thể khoanh tay đứng nhìn không phải. Lang Biêu Thiên hiện tại cảm thấy Đông Phương Mặc chính là mình tấm gương, cái thứ nhất xông lên, cùng Tông Lâm phái đối chọi gay gắt. Bởi vì Đông Phương Mặc đan dược, toàn bộ cửu U Minh phủ người tu vi tất cả đều tăng lên một cái cấp bậc, cho nên, tại gặp được những người này thời điểm, bọn hắn cũng là dám đi lên, bất quá, càng nhiều, vẫn cảm thấy Đông Phương Mặc đáng tin cậy. Đông Phương Mặc hướng về phía mấy người gật gật đầu, nói ra, mấy vị, các ngươi đi cho ta xem trọng hai người kia, nơi này, ta một người là đủ. Cái này là thế nào tùy tiện, tất cả mọi người cảm thấy, Đông Phương Mặc là một cái làm sao đều nhìn không thấu người. Trong điện quang hỏa thạch, Đông Phương Mặc hắc đồng nơi tay, trên dưới tung bay múa động, binh khí giao phong về sau, hai người kỳ binh lại bị đánh bay, tại Đông Phương Mặc dưới chân, lại thêm hai người. Cái này cái cấm chế đại trận tại Đông Phương Mặc trước mặt, dĩ nhiên cây bản liền không có uy lực gì. Đem cái Thúc Khải Học vô cùng tức giận không được, cái này Đông Phương Mặc dĩ nhiên không theo sáo lộ ra bài, chỉ bất quá, hắn ngược lại là cũng nhớ kỹ. Đó chính là, Đông Phương Mặc cấm chế chi thuật, kỳ thật cây vốn không thế nào dạng. Hết thể mới 18 tên đệ tử, Đông Phương Mặc lại là xoay người một cái, trực tiếp lại lật ngược 4 cái. Cái này khiến Tông Lâm phái người thực sự có chút nhịn không được rồi, những người còn lại cũng không thể tạo thành đại trận này. Toàn thân sát ý liền vọt lên, Đông Phương Mặc trong lòng thầm mắng, sao có thể không biết xấu hổ như vậy. Tông Lâm phái mấy người này có chút đâm lao phải theo lao cảm giác, Đông Phương Mặc lại cười lạnh, nói cho các ngươi biết. Các ngươi từng cái xa luân chiến, ta phụ bồi, liền xem như các ngươi tất cả đều xông lên, ta cũng không sợ, liền nhìn các ngươi Tông Lâm phái, còn biết xấu hổ hay không. Nếu là Ngân Kỳ biết Đông Phương Mặc nói như vậy, còn chưa nhất định nói ra lời gì đến châm chọc hắn đâu, còn toàn xông lên cũng không sợ, Đông Phương Mặc nếu là thật không sợ, liền sẽ không nhiều lời như vậy, hắn hay là dùng mặt mũi trói buộc Tông Lâm phái. Ai để bọn hắn luôn luôn lấy danh môn chính phái tự cho mình là đâu, muốn thanh danh, liền muốn để bọn hắn bó tay bó chân. Những người này một cái đi lên, Đông Phương Mặc quả thực liền cùng thu hoạch cơ đồng dạng, trong tay hắc đồng tung bay, trong nháy mắt liền nằm một chỗ. Cuối cùng, hắc đồng hơi giơ lên, Thúc Khải Học, ngươi thế nào? Thúc Khải Học dĩ nhiên thật bị Đông Phương Mặc cho gọi lại, đồng dạng thân là cấp 8 huyền vương hắn, thật không dám lên trước. Chương 1318, ngươi có biết hay không cái gì gọi là quá phận? Nhìn xem Thúc Khải Học cái dạng này, Đông Phương Mặc cười lạnh một tiếng, không nói thêm gì nữa. Trần tiên bối, Tông Lâm phái, hôm nay ta trước hết nhỏ giẫm một chút. Đông Phương Mặc dưới đáy lòng yên lặng nói. Ngay sau đó, Đông Phương Mặc giơ lên trong tay hắc đồng, còn có ai? Từng chữ nói ra phun ra ba chữ này, để như thế lớn chàng tử bên trong tất cả mọi người câm như hến. Đông Phương Mặc trọn vẹn để bầu không khí này kéo dài có thời gian một nén hương, mới chậm rãi buông xuống hắc đồng. Hôm nay, các ngươi không dám đứng ra, ngày sau, tất cả đều cho ta cụp đuôi làm người, tại ta Đông Phương Mặc trước mặt, còn dám nói nhiều một câu, đại giới chính là hồn phi phách tán. Liền ngay cả cửu U Minh phủ người, đều chưa từng gặp qua Đông Phương Mặc nói qua dạng này ngoan thoại, bọn hắn cũng đều từng chịu qua Đông Phương Mặc các loại ngược, nhưng là thật không có uy hiếp được tính mạng của bọn hắn. Hiện tại, bọn hắn rốt cuộc biết, cửu U Minh phủ chủ vì cái gì thống khoái như vậy liền để Đông Phương Mặc làm cửu U Minh phủ khách khanh trưởng lão, vì cái gì liền ngay cả huyết đao đều đối với hắn tất cung tất kính, bởi vì đây quả thật là một cái tàn nhẫn nhân vật, đồng thời đối với cửu U Minh phủ còn tính trung tâm. Cửu U Minh phủ những người này, chỉ cần là nhìn thấy, cũng không khỏi ở trong lòng làm quyết định, đó chính là về sau, tuyệt đối không thể chọc Đông Phương Mặc người này. Cuối cùng, Đông Phương Mặc đi tới Tông Lâm phái bị hắn từng bước đánh sưng mặt sưng mũi đây là người trước mặt, Kha Kiến, ngươi bây giờ có thể hay không chân thành nói xin lỗi. Kha Kiến chân đều mềm nhũn, hắn chưa bao giờ từng thấy hạ thủ nặng như vậy người, bọn hắn Tông Lâm phái 10 đại trưởng lão tọa hạ đệ tử, vô luận đi đến địa phương nào, đều sẽ bị bưng lấy, tình trạng trước mắt, bọn hắn cho tới bây giờ đều không có trải qua. Cho nên, Kha Kiến là có chút ngẩn người. Ngươi nếu là hiện tại còn sẽ không, ta không ngại cho ngươi thêm chút giáo huấn. Kha Kiến là ngồi dưới đất, Đông Phương Mặc giơ lên một chân liền giẫm tại Kha Kiến đầu vai. Nháy mắt, Kha Kiến toàn thân mềm nhũn, không. Trong ánh mắt lấp lóe một loại gọi là hoảng sợ đồ vật, thật xin lỗi. Đông Phương Mặc lúc này mới đem chân của mình lấy xuống, nhận sai, hẳn là ngồi sao. Có phải là có chút quá đẹp? Mặc dù Đông Phương Mặc uy áp không còn đè ép hắn, thân thể cũng không có nửa điểm bị áp bách, nhưng là, Kha Kiến lại so bất cứ lúc nào đều khó chịu, kiên trì đứng lên, hướng về phía Đông Phương Mặc không người thi lễ, thật xin lỗi. Đông Phương Mặc liếc mắt nhìn Kha Kiến, lớn tiếng chút, thật xin lỗi. Kha Kiến vì không còn bị Đông Phương Mặc dây dưa, đành phải dùng nhưng cùng tất cả mọi người nghe được thanh âm. Đông Phương Mặc lúc này mới gật gật đầu, ngươi muốn làm sao biểu thị thành ý của ngươi đâu. Kha Kiến choáng váng, cái này Đông Phương Mặc là muốn đem hắn bức tử tiết tấu sao? Đem ngươi lò luyện đan cho ta, ta liền tha thứ ngươi. Đông Phương Mặc mới sẽ không cho Kha Kiến không đồng ý cơ hội, cứ như vậy thoải mái đem trên mặt đất, Kha Kiến còn chưa kịp thu lại lò luyện đan cầm trong tay. Không được. Kha Kiến vội vàng phản bác, cái này lò luyện đan tuyệt đối không thể cho ngươi. Hừ. Đông Phương Mặc lạnh hừ một tiếng, ngươi thật đúng là chưa thấy quan tài chưa rơi lệ, không đụng nam tưởng chưa từ bỏ ý định a. Ngươi là muốn mạng vẫn là phải lò luyện đan này. Kha Kiến nháy mắt hề vải xuống dưới, con mắt nhìn xem cái kia đan lô, trừ không cam tâm, rốt cuộc không có biện pháp khác. Lò luyện đan này ta Kha Kiến sư đệ đã chuẩn bị để hắn nhận chủ, ngươi nhưng có bản sự này. Tại cấm chế chi thuật bên trên, hơi có chút kiến giải Thúc Khải Học mở miệng, vẫn là loại kia ra vẻ bình tĩnh dáng vẻ. Đông Phương Mặc cười lạnh, nhận chủ, liền xem như hắn nhận chủ, ta cũng có thể để hắn khôi phục tự do, sau đó nhận chủ tại ta. Như vậy. Tuyệt đối là khoác lác, cái này cũng không phải cái gì tu vi cao, hoặc là cấm chế chi thuật cao liền có thể làm được, cái này hoàn toàn là muốn theo dựa vào thiên phú thứ này. Liền xem như bọn hắn không dám nói gì, nhưng là trong mắt cũng là tuyệt đối không nguyện ý tin tưởng dáng vẻ. Đông Phương Mặc ngay tại cái này trước mắt bao người, lòng bàn tay linh khí khẽ động, lập tức, Đông Phương Mặc linh khí tựa như là một cái tay đồng dạng, từ trên xuống dưới, vuốt ve một chút cái này lò luyện đan, mà Kha Kiến sắc mặt lập tức thay đổi. Hắn mặc dù là được sự giúp đỡ của sư tôn, miễn cưỡng để cái này lò luyện đan cho mình sử dụng, nhưng là cái kia dù sao cũng là có liên hệ. Đông Phương Mặc hành động như vậy, xem như ngạnh sinh sinh đem Kha Kiến cùng cái này có được nhận chủ kỳ binh phẩm cấp lò luyện đan liên hệ cho làm gãy. Kha Kiến lập tức sắc mặt trắng bệnh, lập tức liền nhận lấy trọng thương. Đông Phương Mặc mới mặc kệ nhiều như vậy, trong lòng bàn tay linh khí lại một lần hùng hậu lên, hơn nữa còn mang lên trên rất nhiều nóng nảy lực lượng. Nguyên lai, Đông Phương Mặc đã đem huyết mạch chi lực cho thúc bắt đầu chuyển động, chính là như vậy bá đạo cùng cái này lò luyện đan câu thông lấy. Lò luyện đan nguyên bản tại khôi phục tự do một sát na kia là chấn động, hưng phấn muốn bay đi, thế nhưng là, khi nó cao hứng sức lực còn không có qua, liền phát hiện càng thêm lực lượng mạnh mẽ đem hắn áp chế. Thế nhưng là, tại trong nháy mắt, cái này lò luyện đan tại cảm nhận được tình huống này về sau, thậm chí ngay cả phản kháng một chút ý tứ cũng không có, cứ như vậy rất dịu dàng ngoan ngoãn ngừng lưu tại Đông Phương Mặc trước mặt. Đông Phương Mặc hết sức cao hứng, tiếp tục thôi động linh khí, lập tức đem linh khí của mình tăng lên tới cực hạn. Lò luyện đan lại là một lần cực lực rung động, tựa như là làm ra một loại chọn một dạng, liền xem như Đông Phương Mặc không cần linh khí giam cấm nó thời điểm, cái này lò luyện đan đều không có nghĩ như vậy phải bay đi cảm giác. Vây quanh Đông Phương Mặc chậm rãi lượn quanh một vòng, trong lò luyện đan dĩ nhiên tản ra một cỗ quỷ dị linh khí, cùng Đông Phương Mặc linh khí tương hộ dung hợp. Mọi người lập tức tất cả đều mở to hai mắt nhìn, tình huống này cũng quá thuận lợi một điểm, có thể theo Đông Phương Mặc, đây là chuyện trong dự liệu. Chỉ bất quá, vẫn là để Đông Phương Mặc ngoài ý muốn một chút, bởi vì cái này nhận chủ kỳ binh dĩ nhiên đem một bộ phận lớn linh khí trực tiếp vờn quanh Đông Phương Mặc, lò luyện đan lơ lửng tại Đông Phương Mặc đỉnh đầu, thật giống như lò luyện đan phát huy mình năng lượng lớn nhất, toàn bộ rơi vào Đông Phương Mặc trên thân. Đây là nhận chủ cảnh giới tối cao, tuyệt đối thần phục loại kia. Rất nhanh, khi Đông Phương Mặc hấp thu từ trong lò luyện đan phát ra hùng hậu linh khí thời điểm, liền có người ý thức được tình huống này. Liền xem như tại U Thiên Thánh vực, dị bẩm thiên phú người nhiều vô số kể, nhưng là cũng rất ít có loại binh khí này tuyệt đối thần phục tình huống phát sinh. Chẳng lẽ Đông Phương Mặc biết mình có thể làm cho binh khí này nhận chủ sao? Kha Kiến thực sự là trăm mối vẫn không có cách giải. Oanh Đông Phương Mặc trong thân thể phát ra dạng này một thanh âm về sau, cả người đều hưng phấn lên, bởi vì, trải qua cái này lò luyện đan nhận chủ về sau, hắn dĩ nhiên đột phá. Đông Phương Mặc nghĩ không ra, cái này lò luyện đan lại có thể cho hắn dạng này mà kinh hỉ. Nếu là phổ thông nhận chủ kỳ binh, hẳn không có nhiều như vậy linh khí. Nhưng là, hiện tại, Đông Phương Mặc lại cũng không nghĩ lại sâu cứu, bởi vì trong đan điền bàng bạc linh khí đã phun ra ngoài. Cửu U Minh phủ đệ tử cũng nhìn thấy Đông Phương Mặc dáng vẻ, bốn người chung quanh, chủ động che lại Đông Phương Mặc. Đông Phương Mặc tâm thần thu liễm, trầm xuống, cảm thụ được đột phá các loại cảm giác. Mở mắt lần nữa, Đông Phương Mặc đã đột phá đến cấp 9 huyền quân tu vi. Đông Phương Mặc như có thâm ý nhìn thoáng qua cái này lò luyện đan. Tâm niệm vừa động, liền đem nó thu vào, sau đó mới nhìn về phía Tông Lâm phái còn lại đệ tử. Các ngươi, vừa rồi từng cái đều động thủ với ta, hiện tại cũng muốn xuất ra ít đồ đến, mới khiến cho ta có lý do thả các ngươi à. Đông Phương Mặc nhíu mày, hướng về phía những người còn lại nói. Cửu U Minh Phủ kia là người đệ tử hung hăng nuốt nước bọt, trong lòng đều âm thầm nói, Đông Phương Mặc, ngươi còn có thể lại lộ liễu một chút sao? Đông Phương Mặc, ngươi có biết hay không cái gì gọi là quá phận? Nhung Cắt thực sự là nhịn không nổi nữa, liền xem như ngươi bây giờ luyện hóa cái này lò luyện đan, để cái này lò luyện đan trở thành ngươi, ngươi đừng tưởng rằng ngươi sẽ tốt qua, bởi vì đây chính là Tông Lâm phái thuật chế thuốc 10 phần cao minh phổ sông dung trưởng lao yêu mến nhất chi vật, hiện tại, ngươi quả thực là cướp lại, hậu quả này chúng ta đều thay ngươi bóp đem mồ hôi, vẫn là khiêm tốn một chút tương đối tốt, nếu như bị chúng ta sư tôn biết ngươi dạng này, ngươi sẽ tốt qua. Lò luyện đan này đã đến trong tay của mình. Đông Phương Mặc mới mặc kệ lò luyện đan này đến cùng là ai đâu, liền xem như hiện tại mình đem cái này đan lô giao ra, cũng sẽ không có ngày sống dễ chịu, còn không bằng cứ như vậy giết ra một đường máu, dù sao hắn là tuyệt đối sẽ không cùng cái này Tông Lâm phái cùng ở tại vùng không gian này bên trong. Thật sao? Đông Phương Mặc nhíu nhíu mày, liền xem như Tông Lâm phái tông chủ tới, cũng phải phân rõ phải trái đi, ta đem các ngươi từng cái đánh thành cái dạng này, các ngươi trở về một chầu thoá mạ là tránh không khỏi. Vẫn là ngẫm lại mình làm sao sống mình sư phụ một cửa ải kia đi, chỉ bất quá, các ngươi đang suy nghĩ vấn đề này trước đó, vẫn là suy nghĩ thật kỹ làm thế nào sống sót đi. Nhung Cắt bọn người thực sự là không có thể hiểu được, cái này Đông Phương Mặc trong đầu đến cùng là nghĩ như thế nào, chẳng lẽ hắn cũng không biết sợ cái từ này sao? Ngay cả Tông Lâm phái trưởng lão đều không để vào mắt, ngay cả Tông chủ đại nhân đều như vậy nhẹ nhàng nói ra sao? Đem các ngươi bên hông cửu cung trạc toàn bộ giao cho ta, không để các ngươi thì đau. Vĩnh viễn cũng sẽ không ghi nhớ ta hôm nay cho các ngươi giáo huấn. Các ngươi nếu là dám nói một chữ không, ta liền muốn mạng của các ngươi. Dù sao thả các ngươi trở về, các ngươi cũng chỉ có thể tại mình sư tôn trước mặt bàn lộng thị phi,

nhưng là hắn hay là cảm thấy trước bố trí xong cục này tương đối trọng yếu. Chỉ là thuận miệng hướng về phía Dậu Kê Linh Châu nói ra, chờ ta rảnh tay, nhất định kích hoạt ngươi. Chủ nhân, ngươi sáng chỉ ra Hoàng Tinh Ngọc tới. Dậu Kê Linh Châu có chút hưng phấn mà hỏi. Đông Phương Mặc cười lấy nói ra, đúng vậy, luyện chế thành, chính là trước đó vài ngày không có thời gian. Dậu Kê Linh Châu im lặng, ta chờ ngươi, dù sao ta là hữu dụng nhất Linh Châu. Lập tức, một câu đưa tới tất cả Linh Châu quần công, nhưng là Đông Phương Mặc đã không có cái gì thời gian để ý tới bọn hắn. Thế nhưng là, Đông Phương Mặc cấm chế còn chưa có bắt đầu bố trí, hắn đột nhiên co rút lại con ngươi, tí thử Linh Châu, ngươi. Cái này tỏa hồn ngọc năng lượng làm sao tiêu hao nhanh như vậy? Chương 1320, đào hố. Lúc này mới bao lâu thời gian, một khối tỏa hồn ngọc quỷ dị linh khí đã vĩnh dùng đi hai thành, cái này cũng quá nhanh một chút ta. Trước kia tại Hồng Hoang Đại Lục thời điểm, hắn lại không phải không có tác dụng qua, khi đó, hắn tại Ưng Trụy Phong thôi động tí thử Linh Châu dòng dã hơn nửa năm, mới bất quá là sử dụng một khối tỏa hồn ngọc. Tí thử Linh Châu lúc này mới cười hắc hắc, ta mặt ngoài đã có nhiều như vậy nhỏ bé vết rạn, sử dụng tỏa hồn ngọc linh khí tự nhiên là nhiều một chút, cái này còn không phải ngăn cản người khác thần thức dò xét lúc kia đâu, nếu là có người quan sát chúng ta, cái này tỏa hồn ngọc có thể khiến dùng càng nhanh đâu. Cái gì? Đông Phương Mặc kém chút điên rồi, ta mẹ nó so cung cấp tổ tông còn khó, ngươi đem cái này tỏa hồn ngọc coi như cơm ăn à, ấn theo tốc độ này, ta cái này một khối tỏa hồn ngọc kiên trì bao lâu thời gian a? Đại khái thời gian một ngày đi. Tí thử Linh Châu thật giống như không phát hiện được Đông Phương Mặc phàn nàn đồng dạng, rất lánh tĩnh nói với Đông Phương Mặc, ngay từ đầu thôi động ta thời điểm, sẽ hơi tiêu hao thêm phí một chút linh khí, chờ ổn định, kiên trì như vậy một ngày không có vấn đề. Khu khu Đông Phương Mặc kém chút thổ huyết, nhìn xem trong tay tỏa hồn ngọc, bất quá mới 10 cái, cũng chính là mới bất quá 10 ngày, chỗ nào cũng không đủ chỗ nào a. Các ngươi lúc nào có thể thời khắc mấu chốt ra sức một điểm, thời khắc mấu chốt như xe bị tuột xích. Đông Phương Mặc phàn nàn nói. Chủ nhân, ngươi đây cũng là thời khắc mấu chốt. Mão Thỏ Linh Châu nhìn xem Đông Phương Mặc, thực sự là có chút nhịn không được, chúng ta bây giờ tự thân đã như thế cường hãn, đến thời khắc mấu chốt, Linh Châu Tháp sẽ cho ngươi biết cái gì là thời khắc mấu chốt không như xe bị tuột xích. Đông Phương Mặc khẽ động khỏe môi, chỉ hy vọng như thế đi. Đi. Đông Phương Mặc rất im lặng lắc đầu. Trước cho ta giải quyết hiện tại vấn đề được hay không? Hiện tại ta phải làm sao a? Linh Châu nhóm ngươi nhìn ta nhìn ngươi, tất cả đều hướng về phía Đông Phương Mặc lắc đầu, đồng thời chăm miệng một lời nói ra, cái này chúng ta cũng không có biện pháp gì. Chủ nhân, ngươi quên Trận Hải bên trong cái kia kỳ lạ cấm chế sao? Ngay lúc này, Trận Hải khí linh Trần Bá mở miệng. Đông Phương Mặc trong mắt tinh quang lóe lên, đúng, cấm chế kia, ta còn đã từng bởi vì tí thử Linh Châu cười qua cái kia đạo cấm chế. Bây giờ suy nghĩ một chút, giống như thật vẫn là bản lĩnh của mình tương đối đáng tin cậy. Hắn lại cũng khỏi cần phải nói lời nói, hai tay kết xuất vô số thủ quyết, bắt đầu bố trí cái kia đạo cấm chế, ngay tại đan điền của mình bên trong. Đạo này cấm chế là có thể ép chế mình tu vi cấm chế, cùng phổ thông người tu luyện áp chế tu vi của mình có chút khác biệt, đó chính là, phổ thông áp chế tu vi, chỉ có thể lừa qua linh hồn tu vi tương đối thấp người, lại hoặc là những cao thủ kia không thèm để ý, không cẩn thận quan sát thời điểm. Thời tra xét rõ ràng, liền có thể nhìn ra tu vi thật sự. Mà đạo này cấm chế không giống, cấm chế là hoàn toàn đem đan điền linh khí bao khỏa, thả ra bao nhiêu khí tức, hoàn toàn thu khống chế của mình, là từ căn nguyên bên trên khống chế, mà lại đạo này cấm chế vô cùng ảo diệu, chí ít Đông Phương Mặc cho rằng, linh hồn tu vi so với hắn lại cao bên trên một cảnh giới người đều không phát hiện được. Vẹn vẹn là cái này cấm chế, Đông Phương Mặc liền chân chính hao tốn 3 ngày. Khi Đông Phương Mặc mở to mắt, không đơn thuần là tu vi của mình bị áp chế tại cấp một huyền quân cảnh giới, liền ngay cả hình dạng cũng thay đổi, biến thành một cái có râu quai nón trắng hán. Chủ nhân, ngươi cái dạng này, ngay cả chúng ta đều kém chút không nhận ra được. Xỉu Như Linh Châu trừng mắt một đôi mắt to, kinh ngạc nói. Ha ha, đây là 3 khối tỏa hồn ngọc đại giới. Đông Phương Mặc ngẫm lại đã cảm thấy thịt đau, vì cái gì những vật này đến trong tay của mình, tiêu hao nhanh như vậy à. Thu những này Linh Châu, Đông Phương Mặc mới thở phào nhẹ nhõm. Cẩn thận quan sát đến hoàn cảnh nơi này thỉnh thoảng sẽ trải qua một số người, lại hướng Hồng Hoang cửa hàng tới gần, chính là mấy đại môn phái phạm vi cảnh giới, Đông Phương Mặc nếu là mạo muội xông vào, nhưng chính là nhất định sẽ bị người chú ý. Chuẩn. Cua tui nét cầm chế chỉ cần có thể kết nối liền tốt. Đông Phương Mặc tìm được nơi thích hợp, liền bắt đầu làm việc. Đông Phương Mặc tâm niệm vừa động, thần thức tiến vào luyện yêu bình bên trong, Giang Đình Hiên vội vàng chào đón, chủ nhân, có chuyện gì sao? Không có chuyện thời điểm. Đông Phương Mặc là sẽ không tới luyện yêu bình. Ừ, là có chút việc, tìm người hỗ trợ làm chút sống. Đông Phương Mặc ánh mắt lướt qua Giang Đình Hiên, tại cái kia đông đảo yêu thú bên trong tìm kiếm lấy. Giang Đình Hiên nhìn xem Đông Phương Mặc, có chút không hiểu hỏi, sự tình gì? Ta đi là được rồi. Đông Phương Mặc lại lắc đầu, tìm mấy cái tu là thấp nhất. Liền ngay cả một bên Cố Chí Thành đều hiếu kỳ lại gần, chủ nhân ngươi đây là muốn làm gì a? Lại còn muốn tìm tu là thấp nhất. Đào hố. Đông Phương Mặc đơn giản nói. Liền ngay cả Thúy Nhi đều có chút nghe không hiểu Đông Phương Mặc lời nói, ba người chăm miệng một lời nói ra, chủ nhân, ngươi đây là muốn cho ai đào hố? Đây là cái gì chiến thuật mới? Chưa nghe nói quá a. Cố Chí Thành đầu càng là chậm nửa nhịp. Đông Phương Mặc thế mới biết, ba người này lý giải lệnh, không khỏi lắc đầu, mới đem chuyện đã xảy ra nói rõ ràng. Giang Đình Hiên hướng về phía Đông Phương Mặc mỉm cười, ta đi cấp ngươi tìm mấy người, tuyệt đối thích hợp. Chỉ trong chốc lát, Giang Đình Hiên tìm tới bốn cái yêu thú, là cái này thứ ba không gian tu là thấp nhất yêu thú, ba con yêu thú bất quá là cấp 9 huyền tướng, một con cấp 1 huyền quân. Đông Phương Mặc hài lòng gật đầu, lại xem bọn hắn bốn cái bản thể, trong đó có một cái bản thể vẫn là chuyên môn khoan thành động TT, hắn sướng đến phát rồi, vọt thẳng lấy TT nói ra, ngươi đi mặc động, chính là như vậy Đông Phương Mặc đem yêu cầu của mình nói rõ ràng. TT vội vàng gật đầu, chủ nhân ngươi yên tâm, sau một canh giờ, liền xin chủ nhân tiến vào ta trộm ra tới động phủ nhìn xem. Đông Phương Mặc tâm niệm vừa động, liền đem TT thả ra, sau đó, thân hình khẽ động, liền muốn rời khỏi luyện yêu bình. Mà Giang Định Hiên thì kéo lại Đông Phương Mặc, chủ nhân, xin dừng bước. Đông Phương Mặc quay đầu nhìn xem Giang Đình Hiên, thế nào, có chuyện gì? Giang Đình Hiên mang trên mặt mấy phần hưng phấn, chủ nhân, ta có một tin tức tốt phải nói cho ngươi. Tin tức tốt gì? Đông Phương Mặc nhìn xem Giang Đình Hiên rất ít lộ ra vẻ mặt như thế. Thiên kiếp của ta sắp đến, ngay tại hơn một tháng về sau, độ thiên kiếp, chúng ta là cần đến luyện yêu bình bên ngoài. Giang Đình Hiên một tháng này, muốn tìm một chỗ tương đối địa phương an tĩnh độ thiên kiếp. Đông Phương Mặc cười gật gật đầu, xác thực, đây đúng là một tin tức tốt. Ta hiện tại liền thả ngươi ra ngoài, ngươi tìm một chỗ, trong tay của ta cũng có một chút khôi phục đan dược, hy vọng có thể trợ giúp ngươi. Giang Đình Hiên cảm kích gật đầu, chủ nhân, ta cảm thấy lần này thiên kiếp, ta thật không có thiết ra vấn đề, ngài đã cho ta hai cái kỳ binh, có hai món đồ này hộ thân, ta còn có cái gì đáng sợ a? Thiên kiếp của ngươi đến cùng từ lúc nào? Đông Phương Mặc Đinh hỏi một câu, bởi vì thiên kiếp của ta cũng không xa. Giang Đình Hiên càng thêm hưng phấn lên, chủ nhân. Ông trời của ta số là sau 33 ngày. Đông Phương Mặc cũng cười, thiên kiếp của ngươi so ta hơi sớm một chút. Đông Phương Mặc không khỏi trà sát một đôi tay, Giang Đình Hiên, nếu là như vậy, ngươi cũng có thể thay ta che giấu một chút thực lực, ta còn có thể dạng này điệu thấp đi ngược tông lâm phái những hàng kia. Đông Phương Mặc nghiêng đầu nhìn xem một bên bị Thúy Nhi quấn quanh lấy cánh tay Cố Chí Thành, không khỏi trêu chọc nói, ngươi xem một chút người ta Giang Đình Hiên, đều muốn qua thiên kiếp, liền trở lại thứ hai không gian đi. Ngươi xem một chút ngươi, có phải là cả ngày lưu luyến tại người nào đó nơi đó, dẫn đến tu vi của ngươi? Chủ nhân, ngươi đây là chọn ta hai chúng ta quan hệ, đừng quên, chúng ta quan hệ, vẫn là bái chủ nhân ban tặng đâu. Thúy Nhi miệng lưỡi bén nhọn, không chờ Đông Phương Mặc chế nhạo xong, đã ngắt lời hắn. Đông Phương Mặc cười nhún nhún vai, sự thật thắng hùng biện. Chủ nhân, ta cũng cảm giác được thiên kiếp của ta, bất quá so Giang Đình Hiên chậm một ngày, ta muốn cùng Thúy Nhi mới hảo hảo nán lại một đoạn thời gian. Cố Chí Thành là cái chất phác người, cho nên, tại đối mặt lấy Thúy Nhi thời điểm, tổng là có chút không thôi ánh mắt. Ngươi Đông Phương Mặc có chút bó tay rồi, vốn định muốn nói ngươi có biết hay không cái gì mới là quan trọng, thế nhưng là, khi thấy hai người đàn vào một chỗ ánh mắt, Đông Phương Mặc lập tức liền bị xúc động, nếu là mình cùng đới ngữ nhu, giống như cũng sẽ đi như vậy, biết rõ thiên kiếp về sau liền sẽ phân biệt, như vậy không đến thiên kiếp ngày đó, hắn tuyệt đối sẽ không rời đi đới ngữ nhu. Cố Chí Thành, như vậy, ngươi chuẩn bị lúc nào rời đi luyện yêu bình? Đông Phương Mặc cảm thấy, Cố Chí Thành cùng mình không giống, vẫn là sớm đi chuẩn bị tương đối tốt. Cố Chí Thành còn không nói gì thêm, Thúy Nhi ngược lại là mở miệng, gây nên thành, chúng ta cùng Giang Đình Hiên cùng đi ra đi, một cái là giúp đỡ Giang Đình Hiên, một cái khác nói một nửa thời điểm. Thúy Nhi nhìn hướng về phía Đông Phương Mặc, có thể để chủ nhân tạm thời không cần thu Giang Đình Hiên, đợi đến gây nên thành thiên kiếp về sau, các ngươi cùng đi thứ hai không gian. Đây là cái biện pháp tốt. Đông Phương Mặc cảm thấy Thúy Nhi nói cũng là vẹn toàn đôi bên, cho nên, Đông Phương Mặc chờ bốn người đồng thời xuất hiện ở bên ngoài. Bởi vì thiên kiếp của mình, Giang Đình Hiên rất thẳng thắn cùng Đông Phương Mặc cáo biệt, ba người ba đạo lưu quang, liền rời khỏi nơi này. Chủ nhân, địa động đã đào xong. Đông Phương Mặc còn không quay đầu lại đến, sau lưng đã vang lên tê tê thanh âm. Đông Phương Mặc quay đầu, trên mặt đất, một cái 10 phần ẩn nấp địa phương, không làm cho người ta chú mục một cái động khẩu nho nhỏ, thần thức thả ra. cái này một cái huyệt động cũng là 10 phần tự nhiên. Đông Phương Mặc hài lòng gật đầu, tê, tu vi của ngươi không cao, tạm thời ngay ở chỗ này, vì che giấu thai mắt người. Tê gật gật đầu, chủ nhân, ta còn thực sự là thời gian thật dài không có ở bên ngoài tu luyện. Đông Phương Mặc ngồi xếp bằng, trong tay thủ quyết không ngừng bay ra, một đạo phức tạp cấm chế bắt đầu chậm rãi kết thành. Dần dần, Đông Phương Mặc thần thức thông qua tê cho hắn chui ra ngoài hang động chậm rãi kéo dài, lại thuận dãy núi khe hở, dần dần tiếp cận hồng hoang động cấm chế bên trong. Chương 1321, Đại Khê Sơn Trại. Chỉ bất quá, khi Đông Phương Mặc cái này đạo cấm chế diện tích càng ngày càng rộng khắp tản ra thời điểm, đi phát hiện một nơi kỳ quái, đó chính là nơi này dĩ nhiên không thể để cho thần thức thấm vào. Sơn mạch này bên trong, chắc chắn sẽ có một chút kỳ kỳ quái quái đồ vật, chỉ bất quá vật này giống như có chút lớn mà thôi, Đông Phương Mặc cũng sẽ không ở dạng này kỳ quái nham thạch bên trên lãng phí thời gian, thần thức thẳng lách đi qua. Đông Phương Mặc liền dạng này thận trọng bố trí dạng này một đạo cấm chế đại trận, phía bên mình chính là lấy cái này khí linh kỳ binh hộ hoản làm trung tâm, ngoại vi ẩn tàng cấm chế đại trận phức tạp mà khổng lồ, người bình thường là căn bản sẽ không phát hiện cái này khí linh kỳ binh. Toàn bộ ưu thiên thánh vực rất khổng lồ, Đông Phương Mặc không biết còn có cái gì cao thủ, nhưng là chí ít nhân tộc này ba đại tông môn, trừ cái kia ba vị trưởng môn nhân, người khác muốn phát hiện cái này khí linh kỳ binh, trừ phi là vừa rồi liền thấy mình đem thứ này để ở chỗ này. Đông Phương Mặc đối với mình cái này cái cấm chế đại trận là tuyệt đối có lòng tin. Mang theo TT, chậm rãi bắt đầu dọc theo TT chui hang động ra bên ngoài lui, mỗi rời khỏi một bước, Đông Phương Mặc liền để TT chuẩn bị cho tốt thổ chết, sau đó còn muốn bố trí một đạo cấm chế. Mấy ngày, Đông Phương Mặc mới xem như thối lui ra khỏi hang động, mới xem như đem nguyên bản cái huyệt động kia khôi phục như lúc ban đầu. Tốt, TT, lần này thật sự là vất vả ngươi. Đông Phương Mặc cười vỗ nhẹ nhẹ lấy trên người mình bụi đất. Một bên hướng về phía TT nói, chủ nhân, ngươi nói như vậy ta đều sẽ thật không tiện, chúng ta thứ ba không gian yêu thú, nhất là ta loại tu vi này thấp yêu thú, càng là nhận lấy ngài vô tận chỗ tốt đâu. TT đối mặt Đông Phương Mặc, so với tại chủ nhân sợ hãi bên ngoài, còn nhiều thêm tự nhiên cùng kính trọng. Tốt, trở về hảo hảo tu luyện đi, qua không được bao dài thời gian, Giang Đình Hiên cùng Cố Chí Thành liền muốn lên tới thứ hai không gian, các ngươi cũng cố lên. Đông Phương Mặc cảm thấy, để càng nhiều người đều cùng Giang Đình Hiên một dạng, như vậy giữa bọn hắn nhất định đều là bằng hữu, mà không phải đơn thuần chủ nhân cùng bị trói buộc yêu thú quan hệ. Được à, ngươi dạng này cấp 1 huyền quân, lại còn có thể tìm tới một cái cấp 9 huyền tướng linh sủng, thế đạo này thật đúng là quá bựa rồi điểm. Ngay sau đó, chính là hai cái hèn mọn tiếng cười. Đông Phương Mặc bởi vì vừa mới bố trí khổng lồ như vậy cấm chế, thần thức thu liễm, dĩ nhiên không có phát hiện, ngoài trăm bước, dĩ nhiên đứng vững hai người. Cái đầu hơi cao điểm người, thân thể cũng tương đối béo, mà bên cạnh hắn cái đầu hơi thấp một điểm, dáng người cũng tương đối gầy, hai người từ trên thể hình nhìn, thực sự là tương phản có chút lớn. Nhưng là một giây sau, Đông Phương Mặc xem hết hai người kia tu vi về sau, cái mũi kém chút tức điên, bởi vì hai người kia, một cái là cấp 3 huyền quân, một cái là cấp 4 huyền quân, dạng này hai cái tu vi người, dĩ nhiên dám ở chỗ này như thế lộ liêu nói chuyện. Lập tức, Đông Phương Mặc liền ý thức được, mình bây giờ, bất quá là cái cấp 1 huyền quân. Tự nhiên là sẽ bị dạng này hai người cho rằng, mình là có thể khi dễ đối tượng. Hai vị, chúng ta giống như không biết. Đông Phương Mặc căn bản sẽ không khẩn trương, nhưng là nói chuyện nhưng vẫn là rất khách khí. Đây chính là Đông Phương Mặc cẩn thận, sinh sợ phía sau bọn hắn còn có càng thêm nhân vật lợi hại. A, đúng đúng, vậy chúng ta liền quen biết một chút. Người gầy kia, trong mắt lộ ra tinh quang, lại là 10 phần tham lam bộ dáng. Ta gọi Vương Trắng Trắng, cái này huynh đệ của ta, gọi là Trương Hiểu Vũ. A, Đông Phương Mặc kém chút bật cười, cái tên này cũng quá mức kỳ quái, hai người đổi một chút mới phù hợp, nhất là cái này người gầy, kêu cái gì trắng trắng, vẫn là từ lấy, thật không biết mẹ hắn là nghĩ như thế nào. Người tên là gì A? Cái kia gọi là Trương Hiểu Vũ nam nhân cũng mở miệng. Đông Phương Mặc có chút do dự một chút, nhớ tới mình trước kia đã dùng qua giả danh, liền nói ra, vô tâm. Gia hỏa, còn làm cái tên như vậy, bất quá ngươi tu vi thấp như vậy, còn sống có tác dụng quái gì A? Cái kia gọi là Vương Tráng Tráng nói, hôm nay đâu, huynh đệ chúng ta tâm tình tốt, nhìn thấy ngươi, không có một trưởng đưa ngươi chém giết, xem như ngươi may mắn, cho nên, ngươi cần phải thành thành thật thật, nhớ chưa coi a? A, Đông Phương Mặc còn không có thế nào, Đông Phương Mặc bên người TT không chịu nổi, chủ nhân là thân phận gì a, lại bị hai cái này đồ ăn hàng nói như vậy, còn có thiên lý hay không? Ngươi cái linh sủng, a cái gì a? Vương Tráng Tráng lộ ra rất hung ác biểu lộ. Thế nhưng là, TT lại không có chút nào sợ, luyện yêu bình bên trong nhiều như vậy yêu thú, tùy tiện lôi ra một cái liền có thể đem hai cái này hàng nghiền ép. Đông Phương Mặc nhưng vẫn là khí định thần nhàn, hai vị, tại hạ đa tạ các ngươi không có đi lên liền động thủ, chỉ bất quá, chúng ta không oán không cừu, các ngươi khi tê tê nghiêng đầu nhìn thấy Đông Phương Mặc biểu lộ thời điểm, quả thực cho quỳ, chủ nhân của mình, cái biểu tình này làm sao lại như vậy đúng chỗ a? Hai người nhìn thấy Đông Phương Mặc như thế cẩn thận từng ly từng tí, mà lại đáy mắt còn dũng động nồng đậm ý sợ hãi, đây quả thực là để bọn hắn hai cảm thấy siêu có cảm giác thành công. Chúng ta, ha ha, tiểu tử, ngươi đứng ngay ngắn, đừng chúng ta báo ra chúng ta sơn trại về sau, ngươi dọa nằm xuống. Vương Tráng Trang cao giọng nói. Đông Phương Mặc sạm mặt lại, U Thiên Thánh vực trong nhân tộc, hơi lớn một điểm tông môn hắn đều nghe nói qua, không có một cái có chút quy mô địa phương gọi là sơn trại, xem ra, mình gặp phải hai cái này trang bức hàng, liền mẹ nó là cái không xuất bản nữa hàng ái. Chỉ bất quá, Đông Phương Mặc hiện tại ngược lại là cảm thấy, nếu có thể tại cái này trong sơn trại an thân, hẳn là cũng không phải một chuyện xấu, hắn cũng nên tìm một chỗ, đợi chờ mình thiên kiếp A. Chính dễ dàng mượn cái này trong sơn trại người miệng. Cho nên, Đông Phương Mặc càng thêm thu liễm khí tức của mình, có chút túi đầu, xin hỏi, ngài hai vị là cái gì sơn trại? Phương viên trăm dặm, không ai không biết chúng ta cái này sơn trại, ta Vương Tráng Tráng chính là Đại Khê Sơn trại nhị đương gia, vị này Trương Hiểu Vũ là tam đương gia. Vương Tráng Tráng nên ngang giới thiệu. Đông Phương Mặc gật đầu liền tốt giống như gà con mổ thóc gật đầu, lặng lặng nghe, hai người nhìn xem Vô Tâm lập tức bị bọn hắn hù dọa, không khỏi có chút dương dương đắc ý, Vô Tâm, hành tung của chúng ta là rất bí mật, cho nên, hiện tại, trước mặt của ngươi có hai con đường có thể đi, một cái là chúng ta sẽ ra tay đưa ngươi chém giết, còn có một cái chính là, ngươi cũng gia nhập chúng ta sơn trại. Đông Phương Mặc kém chút lập tức phun ra ngoài, đây là cái gì thần tiết ấu. Dạng này hai người, cũng dám nói lời như vậy. Phía sau bọn họ rốt cuộc là ai a? Chẳng lẽ là một cái ẩn sĩ cao nhân sao? Đông Phương Mặc không khỏi thận trọng thăm dò, xin hỏi quý trại đại đương gia là ai? Tiểu tử ngươi muốn biết còn thật không ít, dám hỏi như vậy, chúng ta đại đương gia thế nhưng là cấp 5 huyền quân tu vi, dáng vẻ ngọt ngào, tuyệt đối nhất đẳng mỹ nhân, chỉ bất quá, ngươi nếu là không gia nhập chúng ta sơn trại, chúng ta là không thể nào nói cho ngươi tình hình thực tế. Trương Hiểu Vũ biểu tình kia là 10 phần hướng về. Đông Phương Mặc hung hăng nuốt nuốt nước miếng một cái, ai, gặp người nào a? Thế nhưng là, Đông Phương Mặc động tác này, để hai người kia lập tức thả ra mình uy áp, tiểu tử ngươi bất quá là một cái cấp 1 huyền quân, liền dám động ý đồ xấu, thật sự là không muốn sống, liền ngươi dạng này, nếu là đến chúng ta sơn trại, tuyệt đối sẽ bị chúng ta đại đương gia đào trong mắt. Đông Phương Mặc chỉ cảm thấy trên trán bay qua một đám quạ, cấp 5 huyền quân đại đương gia, cái này sơn trại tại sao không có bị người bưng đâu. Tiểu tử ngươi bớt nói nhảm, nói nhanh một chút, muốn hay không gia nhập chúng ta sơn trại. Vương Tráng Tráng giống như cảm nhận được, cái này gọi là Vô Tâm tiểu tử tại lề mề thời gian. Đông Phương Mặc hơi do dự một chút, không khỏi gật gật đầu, ta nguyện ý mang theo linh sủng của ta đi quý sơn trại, chỉ mong ba vị đương gia có thể thu lưu ta. Hai người nghe xong về sau, lập tức thật cao hứng. Nhất là cái kia Trương Hiểu Vũ, vô vô Đông Phương Mặc đầu vai, Vô Tâm, quyết định này, là ngươi đời này làm nhất quyết định chính xác, chúng ta sơn trại, có được phong phú tài nguyên tu luyện, chúng ta đều không cần khắp nơi đi tìm, ngươi xem một chút, liền hai chúng ta ra, một ngày thời gian, liền có thể có không ít thu hoạch. Đông Phương Mặc mở to hai mắt nhìn, bọn hắn tài nguyên tu luyện là từ chỗ nào tới a? Đông Phương Mặc thần thức đã đem nơi này dưới mặt đất đều nhìn qua, không có cái gì bỏ sót a. Điểm này, Đông Phương Mặc vẫn là rất có lòng tin đâu. Nhìn xem Đông Phương Mặc có chút sững sờ, Vương Tráng Tráng hơi cười nói ra, chúng ta tự mình ra, tự nhiên là phải có chút thu hoạch ngay sau đó, hai người bên trên một chút, tiếp theo mắt đánh giá Đông Phương Mặc một chút. Đông Phương Mặc trong lòng thầm nghĩ, không phải là muốn đánh trước cấp đi. Nếu là cựu cung trạc đồ vật bên trong lộ ra một chút xíu, là đủ để hai người kia lên sát nghiệm. Thế nhưng là, hai người rất hiển nhiên cảm thấy Đông Phương Mặc dạng này giảng cứu người. Càng là trong túi không có tiền cái chủng loại kia, bọn hắn đều có chút khinh thường tại lật Đông Phương Mặc cửu cung trạc. Nhất là Trương Hiểu Vũ, chỉ trên mặt đất nói ra, tòa dạng núi này bên trong có thể đào được ngũ hành linh thạch, nếu như vận khí tốt, có thể tìm được thượng phẩm ngũ hành linh thạch, cho ngươi một thanh cái sẻng, tại cái này một mảnh bên trên, nhanh lên cho ta đào. Hai người trong tay của mình cũng là mỗi người một thanh lớn sẻng. Đông Phương Mặc nhìn lấy vật trong tay, quá khổ cực một chút mà đi. Những ngũ hành kia linh thạch sớm tại Đông Phương Mặc nhìn thấy thời điểm, đều đã không để ý đến, đều không cho rằng những vật kia là tài nguyên tu luyện. Liền ngay cả bên người TT đều không có đào thoát cái này vận rủi, TT khổ khuôn mặt nhìn xem Đông Phương Mặc. Đông Phương Mặc bất động thanh sắc nói ra, nơi này thật có thể tìm tới ngũ hành linh thạch. Trong giọng nói còn mang theo một chút chân kinh, thật giống như chưa bao giờ từng thấy nhiều như vậy ngũ hành linh thạch dáng vẻ. Vương Tráng Tráng trên mặt cũng là một mặt hưng phấn, đây chính là chúng ta sơn trại có thể ở đây đặt chân sắp thời gian 6 năm, đủ trường cửu A. Liên là dựa vào lấy chúng ta ở đây có thể đảo được ngũ hành linh thạch. Đông Phương Mặc kém chút nôn, 6 năm còn cảm thấy rất trường cửu, những người này là ưu thiên thánh vực người sao, giống như so Trung Châu Đại Lục còn không bằng đâu. Hay là nói, cái này sơn trại, chính là một cái rất kỳ hoa tồn tại. Chương 1322, ngươi vì cái gì không giết ta? Bởi như vậy, Đông Phương Mặc ngược lại là còn thật muốn nhìn một chút, đây rốt cuộc là một cái dạng gì địa phương. TT, tạm thời ủy khuất một chút, chúng ta liền làm bộ làm chút sống đi. Đông Phương Mặc một bên cầm lên sẻng, một bên cùng TT truyền âm. Đừng nhìn TT bất quá là một con cấp 9 huyền tướng yêu thú, nếu là không có Đông Phương Mặc, liền TT liền có thể thu thập được hai người kia, còn thế nào có thể đến phiên hai người kia ở đây cơ tay múa chân nô dịch bọn hắn. Tại hai vị này kỳ hoa đương gia dẫn đầu hạ, dòng dã làm một ngày công việc. Cuối cùng, Đông Phương Mặc thực sự là không chịu nổi, mình đã nháy mắt biến thân Trần Ca Nông Phu, mà lại cái này làm ruộng cảm giác thực sự là chẳng ra sao cả. Cho nên, thả ra thần thức về sau, Đông Phương Mặc tìm được một chút càng lớn linh thạch, mà lại cũng tìm được linh thạch dày đặc địa phương. Theo Đông Phương Mặc tìm tới một khối một người đều ôm to bằng không được linh thạch về sau, mới xem như bỏ qua. Đông Phương Mặc cũng không có đem TT thu vào luyện yêu bình, cũng không thể hiện tại liền gọi hai người kia đem lòng sinh nghi. Mang theo TT đi theo hai cái người đi tới cái kia để bọn hắn vạn phần tự hào sơn trại. Đông Phương Mặc áp chế tu vi, nhưng là cũng không có nghĩa là áp chế thần thức, cái này sơn trại thực sự là quá nhỏ, liền xem như thế tục người bình thường sơn trại, có cũng lớn hơn so với cái này. Nhưng là, Đông Phương Mặc nhìn thấy cái này sơn trại vị trí thời điểm, không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh, cả tòa sơn mạch bên trên, như thế một cái nho nhỏ sơn trại, dĩ nhiên tọa lạc tại sơn mạch này nhất tuyệt hảo trên vị trí, xảo diệu ẩn tàng. Trừ phi là để người nhìn thấy, bằng không, liền xem như thần thức như Đông Phương Mặc mạnh mẽ như vậy, đều không có phát hiện, ngày này nhưng ẩn tàng cấm chế quả nhiên là xảo diệu không thôi. Xem ra, cái này sơn trại tuyên chỉ người quả nhiên là quá lợi hại, nếu như không phải trời xui đất khiến, liền vẹn vẹn là vị trí này, người này cấm chế chi thuật tuyệt đối cứng hãn. Cho nên, Đông Phương Mặc càng thêm tò mò, tám thành là một vị ẩn sĩ cao nhân, áp chế con tu vi, ở đây ẩn cư. Cái này trong sơn trại tỏ khắp lấy sương mù. Lại có nhiều loạn thần thức tác dụng, Đông Phương Mặc cảm thấy nơi này là tại hắn thiên kiếp trước đó che giấu mình nơi tốt. Nhìn lại trong sơn trại người, Đông Phương Mặc thực sự là không dám thừa nhận đây là một phái thế lực, bởi vì liền ngay cả xuất môn hai vị này đều tính đến, bất quá là 20 người, ba vị này chủ nhà tu vi tại huyền quân cảnh giới, còn lại những người kia, vậy mà đều là huyền tướng cảnh giới. Đông Phương Mặc cảm thấy, cái kia tam đương gia nói chuyện vậy không thể làm gì khác hơn là ngữ khí, vẫn là rất đúng, đó chính là cái này sơn trại truyền thừa 6 năm, thực sự là có thể xưng kỳ. Tích. Đại đương gia, chúng ta trở về, hôm nay thu hoạch thực sự là quá phong phú. Vừa đi vào sơn trại đại môn, Trương Hiểu Vũ liền không kịp chờ đợi kêu lên, hướng về phía trong sơn trại một cái duy nhất nhìn còn giống như là một gian người có thể ở túp lều nhỏ reo lên. Nơi này thiên nhiên sương mù lại chính là 10 phần hoàn mỹ bình chướng, Đông Phương Mặc thần thức dĩ nhiên không thể nhìn rõ cái này vào phòng tình huống bên trong. Kẹt kẹt một tiếng, túp lều nhỏ cửa mở, từ bên trong đi tới một nữ tử, trên thân mặc dù là vải thô quần áo, lúc ấy đợi vẻn vẹn là nhìn dáng người, còn tính là một cái phát dục 10 phần tốt đẹp nữ tử, hơi có vẻ gầy gò. Tóc đen nhánh, tập kết vô số tiểu ma hoa biện, trên ánh mắt rời, khi chạm tới khuôn mặt này thời điểm, Đông Phương Mặc lập tức nghiêng đầu đi, nôn khan vài tiếng. Gương mặt này cũng quá làm cho người buồn nôn, khuôn mặt trên hai gò má, mỗi một bên cạnh đều có một mảnh như mủ đau nhức một dạng đồ vật. Còn giữ chất lỏng màu vàng, Đông Phương Mặc không phải một cái trông mặt mà bắt hình do người, nhưng là, nhìn thấy mặt như vậy, cho người xung kích thực sự là quá lớn, hắn thực sự là nhịn không được. Đông Phương Mặc thật cảm thấy cái này Vương Tráng Tráng cùng Lý Hiểu Vũ con mắt có vấn đề, đem bọn hắn đại đương ra nói trên trời có dưới mặt đất không, hắn còn tưởng rằng thật sự là tiêu chí mỹ nữ, chỗ nào nghĩ đến, lại có như thế lớn trên lệch ta. Vô tâm, tiểu tử ngươi chuyện gì xảy ra dám tại chúng ta đại đương ra trước mặt thất thố, muốn chết sao? Vương Tráng Tráng một cái tay lập tức hung hăng nắm Đông Phương Mặc đầu vai. Chạy xuôi tại Đông Phương Mặc tự thân trong kinh mạch huyết mạch lực lượng mặc dù một mực là ngủ say, nhưng là, nên có linh khí xâm lấn thời điểm, vẫn là sẽ bản năng phản kháng. Đông Phương Mặc gáp chế bất quá là đan điền, không phải kinh mạch. Cho nên, lập tức, cái này Trương Hiểu Vũ liền bị bắn ra ngoài. Hung hăng đâm vào bên kia trên một cây đại thụ, hai người ôm hết mới có thể xuống lại tới đại thụ răng rắc một tiếng chặn ngang chặt đứt. Cái này đột nhiên biến cố. Liền ngay cả Đông Phương Mặc mình đều kinh hãi, Vương Tráng Tráng phản ứng nhanh hơn so sánh, vội vàng chạy tới, hướng về phía Đông Phương Mặc gác hung hăng nói ra, vô tâm, tiểu tử ngươi vừa tới sơn trại liền muốn lật trời sao. Lại dám đánh lén tam đương ra. Đông Phương Mặc đều sắp không nhịn nổi, đánh lén. Ai đánh lén ai vậy? Người này, người là ai a? Các ngươi dĩ nhiên mang cái người xa lạ đến sơn trại. Từ cái kia trong túp lều đi ra nữ tử lạnh giọng quát lớn, đồng thời, thân ảnh đã đi từ từ đến trước mặt. Hắn vội vàng kéo qua một bên linh sủng, cái kia, ngươi về sau vẫn là nói với ta một chút, sau đó lại động thủ. TT lập tức sửng sốt, nhìn thấy Đông Phương Mặc hướng về phía hắn phun trào ánh mắt, mới phản ứng lại, chủ nhân, ta là có chút. Ách, sợ ngươi bị đánh lén. TT cũng là có chút hụt hơi, cái này láo lời nói thực sự là quá giả một điểm. Đại đương gia, đây là chúng ta trên nửa đường gặp phải người, cấp một huyền quân, còn có cái linh sủng, hắn nguyện ý gia nhập chúng ta sơn trại, ta đem hắn mang đến, chỗ nào nghĩ đến là người như vậy. Quá không hiểu quy củ điểm. Vương Tráng Tráng hướng về phía nữ tử nói. Vốn là muốn kéo lấy Trương Hiểu Vũ cùng một chỗ tới, khi hướng về phía đại đương gia nói xong, mới phát hiện, Trương Hiểu Vũ cũng không phải là quẳng một chút đơn giản như vậy, cũng không có thấy Đông Phương Mặc làm sao động, con kia linh sủng càng giống như không có động tác, Trương Hiểu Vũ vậy mà đều không động được. Tam đương gia, ngươi thế nào? Vương Tráng Tráng ý thức được có chút không đúng, mới ngồi xổm xuống kiểm tra. Eo của ta bị đụng không đi nổi, hạ thân là một điểm chi giác cũng không có. Trương Hiểu Vũ nhíu mày, mặt thành mức đắng. Trương Hiểu Vũ một câu nói kia, để nữ tử kia cũng là nhíu mày đi tới, ngồi xổm người xuống nhìn xem về sau, toàn thân lập tức tản ra một tia nhàn nhạt sát khí. Ngươi dám trọng thương ta sơn trại người, nhìn ta không hảo hảo giáo huấn ngươi một chút. Nữ tử thanh âm ngược lại là thật là dễ nghe, trong tay một thanh bảo kiếm dĩ nhiên trực chỉ Đông Phương Mặc. Đông Phương Mặc cười lạnh, cái này sơn trại nơi này hắn là ngấp định, bởi vì nơi này độ thiên kiếp, thực sự là không thể tốt hơn. Những người này nếu là thực sự là cố tình gây sự, hắn không ngại động động tay đem bọn hắn toàn bộ diệt trừ. Cho nên, Đông Phương Mặc toàn thân cũng tản ra một đạo lãnh ý, không phải muốn động thủ, không có các ngươi quả ngon để ăn, các ngươi nếu là nghĩ còn sống, tốt nhất ngoan ngoãn nghe ta. Tiểu tử ngươi cái này đầu góc là thế nào lớn lên, ta cùng đại đương gia ở đây, ngươi lại dám nói thế với, điên rồi vẫn là choáng váng. Vương Tráng Tráng thật giống như nghe được cái gì không tưởng tượng nổi trò cười đồng dạng, một bước liền vượt tiến lên đây. Ha ha, bọn này đồ đần, người ta đều nhanh qua huyền quân cảnh giới thiên kiếp, bọn này hàng thậm chí vẫn không biết, thật đáng buồn đáng tiếc ca. Một đạo vô cùng nhỏ bé thanh âm, tựa như là theo gió phiêu lên, lập tức liền tiêu tán. Dẫn đến một câu nói như vậy, cái này sơn trại đại đương gia cùng bên người những người kia căn bản cũng không có nghe được. Nhưng là, Đông Phương Mặc lại nghe được. Hắn trong lòng không khỏi giật mình, thực sự là quá làm cho hắn không tưởng tượng nổi, thanh âm này tại sao có thể như vậy? Thật giống như sẽ theo gió phiêu tán đồng dạng, hắn muốn ngươi nghe được, liền tự nhiên sẽ chui vào lỗ thai của ngươi, nếu là không muốn bị ngươi nghe được, liền sẽ vòng qua lỗ thai của ngươi, đây là lực lượng thần thức quá mức cường hãn, vẫn là có thiên phú như vậy, sẽ là ai? Đông Phương Mặc ánh mắt đảo qua nơi này mỗi người, thật không có phát hiện bất luận cái gì trô không ổn. Hỏng, có phải là bị phát hiện rồi? Coi là thật không nên lắm miệng. Lại là cái kia nhỏ bé thanh âm. Cũng là bởi vì Đông Phương Mặc vừa rồi thực sự là quá mức chấn kinh, hiện tại mới đưa mình lực lượng thần thức phát ra đến cực hạn, liền xem như câu nói này tận lực tránh khỏi Đông Phương Mặc lỗ thai, nhưng cũng để Đông Phương Mặc nghe rõ ràng. Đông Phương Mặc ánh mắt nháy mắt nhìn về phía bọn hắn mang tới cái kia một đống lớn ngũ hành linh thạch, thanh âm này dĩ nhiên là từ cái phương hướng này phát ra tới. Cái này khiến Đông Phương Mặc càng thêm chấn kinh, có thể nhìn thấu tu vi của mình, chính mình cũng không có phát hiện, cái này là thế nào tồn tại a? Nguyên lai. Kỳ quái nhất địa phương không phải cái này sơn trại, dĩ nhiên là nơi này những này ngũ hành linh thạch sao. Nghĩ tới đây, Đông Phương Mặc giơ tay liền tản ra linh khí của mình, mặc dù hắn hiện tại bất quá là cấp một huyền quân tu vi, nhưng là, huyết mạch chi lực tăng lên về sau, toàn bộ sơn trại người sinh tử liền trưởng khống trong lòng bàn tay của hắn. Nhưng là, Đông Phương Mặc lại trải nghiệm rõ ràng, những người này không có cái gì ác ý, thiên kiếp sắp tới, Đông Phương Mặc cũng không có hạ sát thủ, mà là làm một đạo cấm chế. Đem đám người này quan lại với nhau, nhưng là, khi hắn nhìn thấy nữ tử kia dùng một loại vạn phần ánh mắt khiếp sợ nhìn xem mình thời điểm, Đông Phương Mặc cái kia thiện lương một mặt sẽ còn là đã chiếm thượng phong, nữ hài tử này mặc dù xấu xí một chút, nhưng là, đem nàng cùng như thế một bọn đàn ông giam chung một chỗ. Thực sự là có chút không thể nào nói nổi, cho nên, Đông Phương Mặc tâm niệm vừa động, đưa nàng đơn độc cô lập ra. Thế nhưng là, bên kia lấy cái kia nhị đương gia làm chủ. Dĩ nhiên từng tiếng nói muốn cùng đại đương gia đồng sinh cộng tử, làm cho Đông Phương Mặc lại là mấy đạo thủ quyết, để bọn hắn ngậm miệng, thật sự là quá mẹ nó ồn ào. Tương phản,

chẳng lẽ còn sợ ta như thế một cái nho nhỏ cấp 5 huyền quân sao? Ta dẫn ngươi đi, nếu là sơ ý một chút, liền sẽ đánh vỡ cái kia cân bằng, để cha ta thần thức bị hao tổn. Đông Phương Mặc cẩn thận nhìn một chút, nữ tử cũng nói ra mình cùng lão giả kia quan hệ, Đông Phương Mặc cũng không có lý do cự tuyệt. Giơ tay, mấy đạo lưu quang hiện lên, Đông Phương Mặc liền triệt bỏ mình bố trí trên người nữ tử này cấm chế, mà sau lưng một con yêu thú cũng rất trực tiếp đem mình yêu linh khí bao phủ lại nữ tử này. Nữ tử không có chút nào lộ ra xấu hổ, vô tâm công tử, tiểu nữ tử Triệu Giai Thần, cha ta là tại 6 năm trước lại tới đây, ta cũng là không có cách nào, chỉ có ở đây, mới có thể bảo trụ cha ta tính mạng, hiện tại ta không nhiều cầu cái khác, chỉ cần cha ta còn sống là được rồi. Chương 1324, Trần Tiếu Thiên thủ pháp. Đông Phương Mặc khẽ gật đầu, Triệu tiểu thư, phía trước dẫn đường đi, ta trước nhìn, kỳ hăng nói, hiện tại, ta cũng không dám cho bất luận kẻ nào đánh cược. Triệu Giai Thần ngược lại là hướng về phía Đông Phương Mặc có chút không người thi lễ, đã công tử đều không giết ta, ta nghĩ công tử là sẽ không đối với cha ta hạ độc thủ, hy vọng công tử đừng để ta thất vọng. Triệu Giai Thần giống như làm quyết định gì đồng dạng. Triệu tiểu thư, ta trên thực tế là một cái cấp 9 huyền quân, lập tức liền muốn thiên kiếp, nếu không phải cùng ta có đại ân oán người, ta là sẽ không ở thời điểm này độc thủ. Đông Phương Mặc cũng cấp ra cam đoan. Triệu Giai Thần cũng là một cái dứt khoát người, nghe Đông Phương Mặc, căn bản cũng không có do dự. Một bên quay người, một bên nói ra, vô tâm công tử mời đi theo ta. Đối với nơi này, Đông Phương Mặc là yên tâm, mặc dù rất nhiều người đối với loại này thiên nhiên cấm chế cũng không chút nào để ý, nhưng là, Đông Phương Mặc tại thôi diễn nhiều như vậy cấm chế trận pháp về sau, đối với loại này thiên nhiên hình thành cấm chế trận pháp có một loại lĩnh ngộ, đó chính là đây là thiên nhiên quỷ phủ thần công, có chút, căn bản là nhân lực không thể trái đồ vật, cho nên, là có thể đủ lợi dụng những ngày này nhưng cấm chế thời điểm, hắn càng thêm cảm thấy có thể yên. Tâm, giống như nơi đây những này mê vụ. Vô tâm công tử, phụ thân của ta cùng Hàn Dạ ngay tại cái này nhà tranh phía dưới. Triệu Giai Thần đã đem Đông Phương Mặc dẫn tới mình nhỏ trong túp lều. Đi vào nơi này, Đông Phương Mặc mới phát hiện, vị này Triệu tiểu thư tướng mạo mặc dù xấu xí, nhưng là phòng này thu thập rất là sạch sẽ ấm áp, bố trí cũng là phi thường xảo diệu, cho người cảm giác chính là, vị tiểu thư này là một cái khéo tay người. Làm người ta chú ý nhất chính là bàn nhỏ bên trên một đống lớn hạt dưa. Vừa nhìn liền biết, nha đầu này thích ăn hạt dưa. Kỳ thật, Đông Phương Mặc cái này mới nhìn đến, tiểu nha đầu này rời đi cái kia túp lều nhỏ thời điểm, trong tay còn đang nắm một thanh hạt dưa đâu. Đông Phương Mặc không khỏi cẩn thận nhìn một chút cái này Triệu Giai Thần, trừ trên gương mặt cái kia hai khối thực sự là khó coi chảy mủ sẹo, cái kia mặt mày, cái mũi miệng nhưng thật ra là cũng là rất đẹp, nhất là một đôi mắt, là tiêu chuẩn mắt hạnh, lộ ra nữ tử thông minh cùng dịu dàng. Khe khẽ thở dài về sau, Đông Phương Mặc mới nói ra, "Triệu tiểu thư, mở ra cửa vào đi, ta vào xem." Triệu Giai Thần lấy ra một viên phụ chú, cũng không có lập tức thôi động, mà là nhìn xem Đông Phương Mặc, "Vô Tâm công tử, ý của ngươi là một mình ngươi đi vào?" Đông Phương Mặc gật gật đầu, "Chẳng lẽ ngươi còn muốn theo giúp ta đi vào chung a?" Đông Phương Mặc không lưu tình chút nào điểm phá, "Ngươi căn này nhỏ mao phòng cấm chế bên trong bố trí cũng coi là xảo diệu, ngươi lưu tại nơi này, thôi động cái này cấm chế, không phải càng yên tâm hơn một điểm?" Triệu Giai Thần mất tự nhiên nháy mắt mấy cái, cái này cấm chế, thủ hộ phụ thân của chính là mình, nàng sao có thể không dụng tâm, từ phụ thân của mình nơi đó cũng học được một chút cấm chế chi thuật, đạo này cấm chế, cơ hồ hẳn là Triệu Giai Thần chỗ có bản lĩnh. Chỉ bất quá, dạng này cấm chế, tại Đông Phương Mặc trong mắt, thực sự là quá tiểu nhi khoa, nhưng là, để hắn duy nhất chú ý tới một điểm chính là, cái này đạo trong cấm chế, có một chi tiết, để hắn cảm nhận được Trần Tiếu Thiên ý vị. Mỗi lần, vừa nghĩ tới Trần Tiếu Thiên, Đông Phương Mặc luôn cảm thấy có chút kỳ quái, U Thiên Thánh vực Dương danh luyện binh đại sư, tại cái kia Tiếu Thiên trong động phủ, đẳng cấp cao nhất chính là khí linh huyền binh, hắn làm sao cũng không tin, Trần Tiếu Thiên cả đời đều không có luyện chế qua kỳ binh. Vấn đề này, trong lòng của hắn bồi hồi thật lâu. Nhưng nhìn hắn luyện binh bí thuật, dĩ nhiên thật chỉ tới luyện chế khí linh huyền binh tình trạng, hắn một mực không rõ đây là vì cái gì. Mà U Thiên Thánh vực bên trong, cửu U Minh phủ cười minh điện bên trong, lại một chút dấu vết cũng không tìm tới. Cho nên, tại cái kia ngũ sắc đỉnh trước mặt, Đông Phương Mặc một mực là tại dựa vào mình lĩnh ngộ trận hải đến luyện chế binh khí, cuối cùng, luyện chế thành cái này một cái khí linh kỳ binh. Đông Phương Mặc nhưng không có vắng đầu, cảm thấy mình so Trần Tiếu Thiên thiên phú cao, hắn luôn cảm thấy còn không có hoàn toàn nhận biết Trần Tiếu Thiên. Khi thấy một tí tẹo như thế cảm giác quen thuộc thời điểm, hắn mới ý thức tới, Trần Tiếu Thiên liền xem như tại Tông Lâm Phái hoặc là Cửu U Minh Phủ nơi này khi khách hành, cũng nhất định sẽ co giữ lại, như vậy. Nơi này, có lẽ chính là đã từng Trần Tiếu Thiên phát hiện qua. Cũng chỉ có Trần Tiếu Thiên, mới có thể tại dạng này tuyệt hảo vị trí, kiến tạo cái này một cái túp lều nhỏ, bố trí dạng này cấm chế. Chẳng lẽ cái này phụ thân của Triệu Giai Thần, cùng Trần Tiếu Thiên có quan hệ gì? Nghĩ tới đây, Đông Phương Mặc kỳ thật còn có chút mong đợi. Thế nhưng là, khi Triệu Giai Thần thúc giục phụ chú, tinh xảo cổ phát giá sách lập tức huyễn hóa thành một cánh cửa, Đông Phương Mặc không phải tự phụ, là bởi vì cái này Triệu Giai Thần đối với hắn, là một điểm uy hiếp đều không có, huống chi, luyện yêu bình bên trong bốn con yêu thú đều tại, hắn càng không có, có cái gì đáng sợ. Thế nhưng là, Đông Phương Mặc cất bước tiến vào thời điểm, sau lưng, cái này Triệu Tiểu Thư dĩ nhiên cũng cùng theo vào. Đông Phương Mặc quay đầu nhíu mày, hắn không nguyện ý để nàng đi theo, kỳ thật, nguyên nhân thực sự là có chút thủ đoạn, hắn không muốn cứ gọi tiểu nha đầu này biết. Ta không phải không gọi ngươi đi theo sao? Đông Phương Mặc ngữ khí hơi chần chờ một chút. Đông Phương Mặc đột nhiên cải biến khí thế, để Triệu Giai Thần run run một chút, mới ngẩng đầu nhìn Đông Phương Mặc, vô tâm công tử, ta sẽ không cho ngươi tìm phiền thoái, cái kia dù sao cũng là cha ta muốn đi xem một chút, huống hồ, sư huynh của ta còn ở bên trong. Triệu Giai Thần nói đến đây, mất tự nhiên có chút túi đầu. Đông Phương Mặc thoáng một cái lông mày thế nhưng là nhíu chặt, ngươi làm sao không nói sớm? Ta Triệu Giai Thần không dám nói rõ lý lẽ tử. Đông Phương Mặc khỏe môi khẽ động, cười lạnh một tiếng, ngươi có phải hay không cảm thấy hẳn là khảo nghiệm ta một chút, nếu là ngay cả sư huynh của ngươi đều đánh không lại, cũng đừng có đảm cứu phụ thân ngươi, đúng hay không? Triệu Giai Thần một ánh mắt, liền có thể để Đông Phương Mặc đoán được nha đầu này đang suy nghĩ gì, đối với không phải rất quen người, Đông Phương Mặc là không quá nể mặt. Triệu Giai Thần gật gật đầu, vâng, vô tâm công tử, ta đúng là nghĩ như vậy, nhưng nhìn đến vô tâm công tử dạng này lỗi lạc, ta hối hận, cho nên, ta muốn tự mình dẫn vô tâm công tử đi tìm ta sư huynh, nói rõ với ta sư huynh tình huống, mời vô tâm công tử tha thứ ta. Từ khi nhìn thấy vị này Triệu tiểu thư, cho tới bây giờ đều là mạnh hơn giác quật ánh mắt, cũng có được mấy phần cân quắc chi khí, Đông Phương Mặc ngược lại là cảm thấy, dạng này một tiểu nha đầu, liền xem như dẫn tới mấy người như vậy, cũng là vô cùng khó được, dù sao nàng còn rất nhỏ. Nhưng là bây giờ, tiểu nha đầu này dĩ nhiên một đôi bả vai run run, giống như nước mắt đều rơi xuống. Đông Phương Mặc nhất sẽ không đối phó, chính là nữ nhân mà nước mắt, nhất là tiểu nha đầu nước mắt, vội vàng nói, ách, Triệu tiểu thư, ngươi vẫn là đừng khóc, ngươi khóc ta bực bội, ta còn thế nào đi phá giải phụ thân ngươi cùng Hàn Dạ cấm chế. Đông Phương Mặc dù sao thiện lương, lúc nói lời này, còn mang tới một chút trêu chọc, nghe, đã không có lạnh như vậy cứng, rắn. Mới vừa rồi còn tốt một chút, thế nhưng là Đông Phương Mặc kiểu nói này, vị này Triệu tiểu thư giống như lập tức liền không nhịn được, dĩ nhiên trực tiếp ngồi xuống thân thể nho nhỏ, lên tiếng khóc giống lên. Làm cho Đông Phương Mặc tiếp tục đi đến đi cũng không được, lưu lại khuyên nhủ cũng sẽ không. Đông Phương Mặc đành phải lui lại một bước, chống nạnh, im lặng chờ lấy tiểu nha đầu này khóc xong nói nữa. Triệu Giai Thần không phải loại kia một khóc lên, liền có chút tìm không thấy Nam Bắc vô chi thiếu nữ, cũng chính là trong phiên khắc, Triệu Giai Thần dĩ nhiên bôi nước mắt trên mặt. Đứng lên, thật xin lỗi, vô tâm công tử, để ngươi chê cười, ngươi không biết, nhiều năm như vậy, ta chỉ có thể mắt thấy phụ thân cứ như vậy lẳng lặng nằm trong cấm chế, đều không liếc lấy ta một cái, ta là cỡ nào khó chịu à, liền hướng về phía công tử hành động này, ta liền biết, cha ta tỉnh lại thời gian đến. Triệu tiểu thư, ngươi không phải một cái dễ dàng tin tưởng người khác người đi, vì cái gì nói như vậy? Đông Phương Mặc cũng không phải cái kia dễ dàng kích động niên kỷ, hắn đã không phải là tuổi nhỏ mao đầu tiểu tử. Trong lòng của hắn kiên định mục tiêu của mình. Ta sư huynh đã từng nói, nhìn một người, nhìn xem ánh mắt của hắn liền có thể, ác nhân con mắt luôn luôn lộ ra tà ác, mà chính trực quân tử là nhất định sẽ thanh tịnh, vô tâm công tử con mắt là thanh tịnh thâm thúy, cho nên, ta cảm thấy ta có thể tin tưởng. Triệu Giai Thần rất nghiêm túc giơ lên khuôn mặt nhỏ, hướng về phía Đông Phương Mặc nói. Đông Phương Mặc ngược lại là cảm thấy vị này Triệu tiểu thư sư huynh là cái khó được minh bạch người, nhưng là hắn càng thêm khiếp sợ là tiểu nha đầu này mặt. Nguyên bản gương mặt bên trên cái kia vết sẹo, dĩ nhiên thay đổi hình, di động vị trí, khi tình huống này sau khi phát sinh, Đông Phương Mặc mới bỗng nhiên phát hiện, tiểu nha đầu này trên mặt cái kia khó coi vết sẹo, dĩ nhiên là giả. Triệu Giai Thần giống như cũng ý thức được, vội vàng ngượng ngùng đem vết sẹo trên mặt đưa tay liền bốc đến, còn tại một bên, sau đó cười lấy nói ra, cả ngày mang theo cái này, cũng nghe khó chịu, là lừa gạt bọn hắn chơi. Đông Phương Mặc ngạc nhiên, lại còn có chơi như vậy. Vô tâm công tử. Xin mời đi theo ta. Triệu Giai Thần đã lau sạch sẽ khuôn mặt nhỏ, liền ngay cả một mực tại trong tay nắm chặt hạt dưa đều ném đi, bước chân rất nhanh. Sư huynh của ngươi gọi là gì? Vừa đi, Đông Phương Mặc một bên hỏi thăm đến, bởi vì hắn đối với cái này Triệu Giai Thần sư huynh vẫn là thật tò mò, muốn nhìn một chút đây là một người như thế nào. Phó sở. Triệu Giai Thần vừa nhắc tới sư huynh của mình là rất tôn kính lại biểu tình hâm mộ.

Đông Phương Mặc nhớ lại vừa mới nhìn thấy hai người kia, kỳ thật, đúng là cú bản, người tu luyện ở giữa cướp đoạt tài nguyên tu luyện ý nghĩ đều không có, hắn cảm giác đến bọn hắn cũng chính là ở đây, mới có thể an ổn sinh tồn, nếu thật là đến Tông Lâm Phái, sẽ bị người khi dễ chết, cuối cùng, ngay cả xương vụn đều không thừa nổi. Cũng là không khách khí nhận lấy cái này châm hoa. Đến đi ra bên ngoài, Đông Phương Mặc lúc này mới cẩn thận nhìn xem những người này, kỳ thật, nếu là thả ra, căn bản là giống như là người tu luyện, càng nhiều giống như là ở đây trồng trọt nông phu, một kiểu dày cỏ, ống quần đều kéo lên đến, liền xem như dạng này, còn có thật nhiều bùn đất, thân trên là áo lót, trên đầu đều mang rộng xuôi theo mà nón cỏ lớn. Khi thấy Đông Phương Mặc lúc đi ra, từng cái dĩ nhiên tất cả đều mở to hai mắt nhìn, một bộ thấy chết không sờn biểu lộ, ngươi nói nhanh một chút, chúng ta đại đừng ra, thế nào? Đông Phương Mặc cái mũi kèm chút tức điên, rất rõ ràng, cái này Triệu Giai Thần tiểu nha đầu đều không muốn để cho bọn hắn nhìn thấy chân diện mục, đám người này lại dạng này hiệu chung, vẫn là rất kỳ quái, có lẽ đây chính là thuần phát nhất tình cảm đi, Đông Phương Mặc là sẽ không đem bọn hắn như thế nào, nhưng là cũng sẽ không thả bọn họ đi, để lộ tin tức, thiên kiếp của mình liền sẽ có nguy hiểm. Chương 1328, liền ngươi sự tình nhiều. Nghĩ tới đây, Đông Phương Mặc mới nói ra, các ngươi đại đương gia nói, hiện tại, ta chính là nhị đương gia, các ngươi đều nghe ta liền tốt. Cái gì? Không có khả năng. Ngươi sẽ không là đem chúng ta đại đương gia giết ta. Đứa bé kia còn nhỏ như vậy. Đông Phương Mặc một câu, nghĩ không ra dĩ nhiên dẫn tới nhiều như vậy chất vấn. Không có cách, Đông Phương Mặc đành phải lấy ra vừa rồi phó sở cho hắn viên kia châm hoa, giơ lên, các ngươi nhìn xem, đây chính là các ngươi đại đương gia cho tín vật của ta, nàng đi bế quan, chờ xuất quan thời điểm, lại sẽ đột phá nhất trọng tu vi, cho nên, tạm thời để ta quản lý cái này sơn trại. Thoáng một cái này 20 người ngươi nhìn ta nhìn ngươi, cuối cùng, cái kia vương tráng tráng là nhất sinh khí, đứng lên giơ tay liền chỉ vào Đông Phương Mặc, nói chuyện rất sông, chỉ bằng ngươi. Đại đương gia làm sao có thể đem vị trí trọng yếu như vậy cho ngươi a? Chúng ta đều là lấy tu vi luận. Đông Phương Mặc khuôn mặt đều nhanh tái rồi, ngươi mẹ nó còn tưởng rằng ta thích cái thân phận này a? Tặng không ta đều không muốn, nếu không phải thiên kiếp. Đông Phương Mặc tâm niệm vừa động, hơi cảm giác một chút, đã qua nửa tháng, bây giờ, cách thiên kiếp của mình chỉ còn lại có 38 ngày, hắn nơi nào còn có công phu ở đây cùng những người này dạy vò khốn khổ a? Vương Tráng Tráng, ta hiện tại nói cho ngươi một sự kiện, làm người tu luyện, tu vi chỉ là một cái phương diện, trọng yếu nhất chính là chiến lược, ngươi biết không? Ta cũng không hề động thủ, liền để nguyên lai cái kia tam đương gia biến thành như thế. Ngươi cảm thấy ngươi cùng ta duỗi tay, sẽ có quả ngon để ăn sao? Đông Phương Mặc đành phải uy hiếp. Nhìn lấy bọn hắn không nói, Đông Phương Mặc tiện tay móc ra một viên thuốc, ta sẽ luyện chế đan dược này cho Trương Hiểu Vũ ăn vào, sau một tháng liền không sao, các ngươi đi chiếu cố hắn. A, ngươi còn biết luyện chế đan dược. Khi mắt thấy Đông Phương Mặc đem đan dược cho Vương Tráng Tráng, những hơi kia gan lớn một điểm mới mở miệng hỏi. Đông Phương Mặc gật gật đầu, đi thôi, tản đi đi. Đây là tiêu chuẩn đánh một bàn tay cho cái táo ngọn. Có thể đám người này căn bản giống như không có nghe được Đông Phương Mặc đồng dạng, liền bắt đầu thảo luận. Nhị đương gia, cái này không kỳ quái, ta thế nhưng là nghe đại đương gia nói qua, bất kỳ cái gì thế lực, chỉ cần có được chính mình luyện dược sư, hoặc là luyện binh sư, tại U Thiên Thánh vực địa vị đều sẽ tăng lên một cái cấp bậc. Đúng đúng, gọi là khách khanh. Vâng, ta cũng đã được nghe nói, nghĩ không ra, nhị đương gia, chúng ta đại đương gia lợi hại như vậy, thu khách khanh. Vậy chúng ta có phải hay không tại Vũ Thiên Thánh vực địa vị muốn đi theo tăng lên? Đúng à, đúng thế, đã người ta đều nguyện ý làm nhị đương gia, Vương Tráng Tráng ngươi còn không cho hiền, ngươi về sau sắp xếp, dạng này không tệ. Rất nhanh, cái này không đến 20 người liền đạt thành chung nhận thức, sau đó, quay người liền hướng về phía Đông Phương Mặc quỳ lạy, vô tâm nhị đương gia, chúng ta bây giờ tất cả đều nghe ngài, chúng ta hảo hảo tu luyện, đợi đến hành tẩu tại Vũ Thiên Thánh vực thời điểm, tuyệt đối sẽ không cho ngài cùng đại đương gia mất mặt. Đông Phương Mặc mắt tối sầm lại, kém chút ngã sấp xuống, đám người này đều nghĩ gì thế? Chỉ bất quá, khi Đông Phương Mặc phân phát bọn hắn an tĩnh lại, không khỏi nghĩ đến Trần Tiếu Thiên lòng son tông, làm Trần Tiếu Thiên truyền nhân, hắn có trách nhiệm để U Thiên Thánh vực nơi này có một cái gọi là lòng son tông tông môn. Tại cái này trong sân trại, muốn tìm một chỗ yên tĩnh, quả thực không ít, hiện tại, nhiều người như vậy cũng đều đối với Đông Phương Mặc biểu thị ra tôn kính, cho nên, vẫn không có người nào dám tới gần tới quấy rầy hắn. Đứng tại một chỗ dốc rách bên dòng suối nhỏ, Đông Phương Mặc tâm niệm vừa động, đem cái kia đan lô tế ra, giờ phút này, cái này đan lô tựa hồ so vừa mới nhận chủ thời điểm có một chút biến hóa, đan lô trên thân, hiện ra cổ phác đường vân, cái kia đường vân bên trong mang theo một tia cổ lao khí tức. Cái này đan lô ngoại hình càng thêm giảng cứu, tạo thế chân vạc dáng vẻ, còn có 3 cái vòng đồng, đan lô cái nắp cũng là điêu khắc kỳ lân, sinh động như thật dáng vẻ. Lô này là thượng cổ lưu truyền xuống bảo vật, nên có người có thể để nhận chủ, đồng thời tìm tới thích hợp khí linh tiến hành bổ sung, mới có tư cách biết tên lò luyện đan này, đó chính là cô Phượng Đỉnh, có thể luyện chế đan dược, có thể luyện chế binh khí, cũng như làm tiến công binh khí, chỉ cần ngươi có thể nghĩ tới sự tình. Rất kỳ quái một cái tin tiến vào đại não, về sau, liền không còn có bất kỳ cảm giác gì. Ta nói ta luôn cảm thấy vật này có chút kỳ quái, nguyên lai, thật đúng là có dấu tin tức như vậy. Đông Phương Mặc lẩm bà lẩm bẩm, trước đây, tại lò luyện đan này tản mát ra một loại khí thế bén nhọn thời điểm, hắn liền có loại cảm giác này, hiện tại rốt cục chứng minh đây hết thảy. Nhìn trước mắt cái này cô Phượng Đỉnh, Đông Phương Mặc không khỏi khỏe môi mỉm cười, nếu là dùng binh khí như thế đến công kích, sẽ có hiệu quả như thế nào đâu. Hắn rất chờ mong. Cửu Huyền Quyết đã có thể thuận lợi thi triển đến tầng thứ 4, mặc dù tầng thứ 4 sử dụng hoàn tất về sau sẽ có rất nghiêm trọng phản vệ, nhưng là từ trước đây hắc đồng khí linh có thể thay mình hấp thu đại bộ phận phản vệ tình huống, hắn nhìn đúng cái này cô Phượng Đỉnh. Chỉ bất quá, đây chỉ là một đỉnh bà chân, cùng phổ thông đao kiếm thậm chí là hắc đồng hình thức đều là hoàn toàn không giống, cho nên, Đông Phương Mặc trong bàn tay linh khí phun trào, không ngừng cùng cái này cô Phượng Đỉnh câu thông. Không ngừng bồi dưỡng lấy cái này một người một đỉnh ở giữa ăn ý. Muốn nói Đông Phương Mặc sẽ ký pháp, cùng phổ thông người tu luyện so sánh xem như ít, nhất là ưu thiên thánh vực nơi này, mỗi người không nói sẽ lên trăm ký pháp, mấy chục luôn luôn có, nhưng là Đông Phương Mặc sẽ ký pháp, lại hai cánh tay đều đếm ra. Từ lôi điện trưởng bắt đầu, Đông Phương Mặc từng cái sử dụng, trong cái không gian này khi thì nghe được lốp ba lốp bốp lôi điện thanh âm, khi thì nghe được hổ khiếu long ngâm phong thanh. Gây tại nơi khác độc tự tu luyện những người kia không ngừng mở to mắt nhìn xem, đều muốn biết nơi này xảy ra chuyện gì chuyện kinh thiên động địa, dù sao, bọn hắn đại đương gia tu luyện, đều không có thanh âm này. Cô Phượng Đỉnh, thực là không tồi vũ khí. Chỉ là sau một canh giờ, Đông Phương Mặc liền vận dụng thuận buồm xuôi gió, huống hồ hắn tựa hồ cảm giác được, sử dụng cái đỉnh này làm vũ khí, dĩ nhiên so phổ thông đao kiếm càng có ưu thế, hắn sắc bén là che giấu, căn bản không nhìn thấy, nhưng là, khi đỉnh kia xoay chuyển. Ba cái chân đỉnh liền là lợi hại nhất phong mang, muốn nói lực lượng, đỉnh kia va chạm, tuyệt đối không thua kém bổng, truy đẳng binh khí, quả nhiên là tập hợp binh khí rất nhiều ưu thế. Khi ứng tay về sau, Đông Phương Mặc khỏe môi thật chặt nhấp một chút, bắt đầu thúc giục Cửu Huyền Quyết. Cửu Huyền Quyết từ tầng thứ nhất Mạn Thiên Bát Thập Nhất Thức đến tầng thứ 4 Phá Thiên 54 thức, Đông Phương Mặc như nước chảy mây trôi thi triển, mỗi một chiều, Đông Phương Mặc đều là quy quy củ củ thi triển, thoáng một cái, liền ngay cả Đông Phương Mặc đều kinh hãi. Khi ở trong tay là hắc đồng thời điểm, sử dụng những này kỹ pháp, đầy trời cũng sẽ là hắc đồng cái bóng, hoặc là xoay tròn, hoặc là rung động, có vô số loại phương thức công kích, nhưng là, cái này cô Phượng Đỉnh lại. Không phải như vậy. Trong hư không, dĩ nhiên là vô số miệng đỉnh, thật giống như có thể thôn vệ Đông Phương Mặc công kích bao phủ bất kỳ vật gì, mặc dù không có cái kia đao quang kiếm ảnh lăng lệ, nhưng là cái tràng diện này lại càng khủng bố hơn. Vậy liền giống như là vô số lô đen. Hướng về phía ngươi há hốc miệng ra, sơ ý một chút, liền sẽ rơi vào đối phương trong miệng. Hiện tại, Đông Phương Mặc rốt cục cảm nhận được ưu đàm ô lan vì cái gì cấp tốc như vậy biến mất tại Vũ Thiên Thánh Vực, đó chính là, bọn hắn thật chính là khí linh lựa chọn hàng đầu. Làm cô Phượng Đỉnh hàn dạ, tại Đông Phương Mặc dạng này cực hạn thôi động kỹ pháp thời điểm, đã hoàn toàn bị kêu gọi ra, phía sau hắn, chính là huynh ca cái kia cái bóng nhàn nhạt, huynh ca dĩ nhiên có thể đem tất cả phản phệ hấp thu, mặc kệ là nóng nảy, vẫn là ba động. Tất cả đều bị huynh ca hấp thu, thật giống như kia là một cái thần kỳ túi, thứ gì đều có thể chứa, mà hàng dạ, thì ánh mắt băng lãnh, chỉ nếu là có người xâm lấn đến cái này kỹ pháp bao phủ địa phương, hắn tất nhiên sẽ tùy theo hành. Động, một tay mang theo cùng cô Phượng Đỉnh giống nhau như lúc vũ khí không ngừng công kích, cái này quả nhiên là hoàn mỹ nhất công thủ gồm nhiều mặt. Khi một chiêu cuối cùng phá thiên 54 thức toàn lực thi triển về sau, Đông Phương Mặc đã khoanh chân ngồi trên mặt đất. Hắn đã chuẩn bị kỹ càng tiếp nhận cái kia vô biên phản phệ. Nhưng bất quá là thời gian một nén hương về sau, Đông Phương Mặc liền có chút khơi gợi lên khóe môi, bởi vì hắn cảm nhận được, cái này kinh khủng phản phệ, hắn chỉ tiếp nhận hai thành, mà càng nhiều, là tác dụng tại cái này cô Phượng Đỉnh phía trên, tự nhiên, làm cô Phượng Đỉnh khí linh, là đang chịu đựng phản phệ. T-E-Z-U-I-E-N-N-E-T Đông Phương Mặc lẳng lặng ngồi tại nguyên chỗ, chờ lấy cô Phượng Đỉnh khí linh dần dần trở lại nguyên bản trạng thái về sau. Mới tâm niệm vừa động, đem tế linh kêu gọi ra. Chủ nhân. Hàn dạ 10 phần cung kính, trên mặt biểu lộ gần như chết lặng, chỉ là hướng về phía Đông Phương Mặc thi lễ. Ngươi nhìn xem hàn dạ cái dạng này, Đông Phương Mặc liền biết, trí nhớ của hắn cũng đã bị cô Phượng Đỉnh thôn phệ, không nhớ rõ mình kiếp trước. Kỳ thật, đối với tình huống này, Đông Phương Mặc tổng là có chút không thoải mái, khe khe thở dài về sau, từ nay về sau, ngươi liền cứ gọi là chim sơn ca. Vâng, chủ nhân. Có được hai đạo thần thức ưu đàm, Ô Lan cung kính gật đầu. Chim sơn ca, dung hợp huynh muội tên hai người, đã thành tâm thành ý thành vì mình khí linh, Đông Phương Mặc liền hạ quyết tâm phải thật tốt đối đãi này đôi huynh muội. Thu cái này cô Phượng Đỉnh, Đông Phương Mặc ngược lại là cảm thấy thu hoạch tương đối khá, đứng dậy, ánh mắt hơi qua cổ tay bên trên huyền tâm linh châu thời điểm, Đông Phương Mặc tâm niệm vừa động, đem dẫu kê linh châu thôi động, hiện tại dẫu kê linh châu vẫn là một viên khe hở trứng gà. Nhìn xem cái này mai trứng gà, Đông Phương Mặc liền cười khổ một tiếng, dẫu kê linh châu, ta đã hai không làm gì khác hơn là Hoàng Tinh Ngọc, hiện tại, liền đem ngươi triệt để kích hoạt tốt. Chủ nhân, ngươi thế nhưng là để chúng ta thời gian dài như vậy a? Dậu kê linh châu rất hiển nhiên có chút không vừa ý. Ngươi mẹ nó còn không biết xấu hổ nói ngươi có biết hay không, liền ngươi sự tình nhiều, người ta người khác trực tiếp cơ hội, cũng liền ngươi, ra tới vẫn là cái trứng gà. Đông Phương Mặc càng thêm không nể mặt mũi. Cái kia cũng là bởi vì bản lĩnh của ta lớn a. Dậu kê linh châu không có chút nào chịu phục. Được rồi, không có nhiều thời gian như vậy cùng ngươi lãng phí, ngươi nói đi, ta muốn làm sao kích hoạt ngươi. Đông Phương Mặc hơi không kiên nhẫn nhìn xem dậu kê linh châu. Chương 1329, kỳ quái quen thuộc. Lợi dụng đan điền của ngươi chi hỏa, đem Hoàng Tinh Ngọc hóa lỏng, thuận trứng gà khe hở vò tiền đến, ta hấp thu, liền có thể bị kích hoạt lên. Dậu kê linh châu cũng là hết sức hưng phấn, dù sao chờ thời gian này đã rất lâu rồi. Đông Phương Mặc rất im lặng nhìn xem Hoàng Tinh Ngọc, mẹ nó còn muốn dùng đan điền chi hỏa, không biết cái gì là quá phận đâu. Nhưng là vì đạt được một cái hoàn mỹ linh châu tháp, Đông Phương Mặc đành phải dựa theo dậu kê linh châu yêu cầu. Không biết bao lâu trôi qua, Đông Phương Mặc đều toàn thân là mồ hôi, cái này Hoàng Tinh Ngọc rốt cục bị đan điền của hắn chi hỏa luyện chế thành chất lỏng, sau đó từng chút vò tiến cái này dậu kê linh châu bên trong đi. Trong nháy mắt, dậu kê linh châu liền phát ra xanh biếc quang mang, vốn là khe hở trứng gà dậu kê linh châu, hiện tại cũng biến thành một con kiêu ngạo gà trông lớn, ngửa đầu, mười phần tinh thần. Dậu kê linh châu, ngươi xem như mệt chết ta. Đông Phương Mặc nhìn xem gà trống, vừa rồi mỏi mệt đã nháy mắt biến mất. Trong lòng vẫn là rất thỏa mãn. Lại là một trận lưu quang hiện lên, cái này gà trống lớn huyễn hóa thành hình người về sau, là một cái mang theo điểm vinh váo tự đắc nam tử. Không biết nếm trải trong khổ đau, mới là người trên người sao. Dậu kê linh châu nói chuyện cũng là mười phần cao ngạo, người không biết chuyện, thật đúng là nhìn không ra ai là chủ nhân. Đông Phương Mặc trừng trong mắt nhìn xem dậu kê linh châu, ta muốn nhìn linh châu tháp. Nói đến đây, tâm niệm vừa động. Nguyên vốn đã tại cái kia huyền tâm linh châu phía trên bố trí không biết bao nhiêu cấm chế 6 khỏa huyền tâm linh châu lập tức lưu quang hiện lên, một đạo linh châu tháp xuất hiện. Đông Phương Mặc dò xét một lần, không khỏi khỏe môi cười một tiếng, xem ra, cái này linh châu tháp đã có thể xưng hoàn mỹ. Trong lòng không khỏi nghĩ, để phó sở dạng này một thiếu niên chiếu cố hai người bệnh nhân, thực sự là để hắn bận không qua nổi, thiên kiếp còn có mấy ngày, đến lúc đó lại gọi cố trí thành mấy người cũng là đến kịp, cho nên... Đông Phương Mặc dạo chơi về tới cái kia túp lều nhỏ trước mặt. Nhìn thấy cái kia vương tráng tráng trong tay bưng đồ ăn, vò đầu bức thai đứng cách lấy cổng vài chục bước khoảng cách, không biết đang làm gì. Ngươi làm gì chứ? Đông Phương Mặc thanh lanh thanh âm sau lưng vương tráng tráng vang lên. Vương tráng tráng vội vàng quay đầu, thấy là Đông Phương Mặc, mới nói ra, là nhị đương gia ngài à, ngài trở lại rồi, không phải sao, đại đương gia đã thời gian thật dài cũng không có đi ra, tổn thương đến tận cùng có nặng hay không a? Cũng không thể không ăn cái gì a? Vậy ngươi vì cái gì không mình vào xem? Đông Phương Mặc nghiêng đầu nhìn xem Vương Tráng Tráng. Vương Tráng Tráng lắc đầu, nhị đương gia, ngài không biết, đại đương gia nghiêm làm chúng ta, tại bất cứ lúc nào, đều không thể tiến vào phòng này, đây là đại đương gia địa phương. Vương Tráng Tráng gãi gãi sau gáy, nhị đương gia ngài cũng biết, chúng ta đại đương gia dù sao cũng là nữ tử, chúng ta lý giải, cho nên, chúng ta rất tự giác, chưa bao giờ tới gần qua, cũng chưa bao giờ vượt qua giới hạn này. Thuận Vương Tráng Tráng ngón tay phương hướng. Đông Phương Mặc thấy được, vây quanh cái này túp lều nhỏ chung quanh, có một vòng rất rõ ràng cục đá, đây thật ra là một đạo cấm chế giới hạn. Lúc trước, Đông Phương Mặc sớm liền thấy, hơn nữa nhìn đến Triệu Giai Thần tự động triệt tiêu cái này đạo cấm chế, mình cũng không có động thủ. Mặc dù lúc ấy Đông Phương Mặc cũng không có phá hư, nhưng là thế nhưng là biết, ai không cẩn thận tại không có bất kỳ cái gì chuẩn bị tình huống dưới đụng vào, trên mặt tuyệt đối là sẽ có một vết sẹo lưu lại, sẽ là sỉ nhục ký hiệu. Nhưng là, bây giờ nhìn Vương Tráng Tráng bọn người, trên mặt cái gì vết sẹo đều không có, hắn không khỏi cảm khái, những người này, thật đúng là coi Triệu Giai Thần là thành trong lòng thủ lĩnh, người đại đương gia này, thật đúng là không phải thuận mồm nói ra được. các ngươi yên tâm đi, các ngươi đại đương gia rất nhanh liền tốt, những này cơm canh, ta thay ngươi cầm vào. Đông Phương Mặc thấy được những người này thuần phác, tự nhiên cũng liền rộng rầy. Vương Tráng Tráng hết sức cao hứng, nhị đương gia, đà tạ ngài. Đông Phương Mặc sờ lên cái mũi, đối với bọn hắn luôn mồm gọi mình nhị đương gia, hắn thực sự là có chút khó chịu, không khỏi mở miệng, cái kia, Vương Tráng Tráng, ngươi nói với các huynh đệ một tiếng, đừng cứ gọi ta nhị đương gia, ta chỉ là tạm thời ở đây. Thế nhưng là, để Đông Phương Mặc không nghĩ tới là, mình bất quá là một câu phổ phổ thông thông lời nói, dĩ nhiên hướng Vương Tráng Tráng lập tức ngược lại dưới thân bái, nhị đương gia, ngài không muốn đi, ngài nhất định phải lưu lại, chúng ta biết, chính chúng ta phế vật, không thể để cho đại đương gia yên tâm, nàng đều chưa bao giờ gọi chúng ta vào phòng qua, ngược lại là nhị đương gia ngài, còn có thể luyện dược, đại đương gia nhất định là rất hy vọng ngài lưu lại. Từ khi đi vào U Thiên Thánh Vực, nhìn thấy đều là âm hiểm đấu đá, cây bản không có người nào tình có thể nói, mà nơi này cùng, để Đông Phương Mặc cảm nhận được bao lâu đều chưa từng cảm thụ nhân tình vị. Trong tay hắn bưng cái kia hai loại cơm rau dưa, đưa tay kéo Vương Tráng Tráng, ta không phải rời đi liền không trở lại, ta là có việc ra ngoài, mà lại, ta kẻ thù của người này nhiều, treo cái tên nhị đương gia, tiểu gì cũng sẽ cho các ngươi mang đến phiền phức, cho nên, ta treo không treo cái tên này không trọng yếu. Chỉ muốn các ngươi coi ta là thành các ngươi chân chính bằng hữu liền tốt. Vương Tráng Tráng gãi gãi đầu, có chút minh bạch, cũng có chút không rõ, nhưng nhìn Đông Phương Mặc quay người tiến cái kia nhà tranh, tâm cũng coi như buông xuống một chút. Những chuyện này, đại đương gia là hẳn là có thể minh bạch, chỉ cần bọn hắn sơn trại còn tại là được rồi. Đông Phương Mặc bưng những cơm canh kia đi vào phòng, trực tiếp đi vào giá sách huyền hóa cửa ở trong đi. Nhìn thấy, là phó sở đang chuyên tâm toàn ý chiếu cố Triệu Giai Thần, Triệu Giai Thần đã tỉnh lại. Chỉ bất quá sắc mặt có chút tái nhợt. Nhưng là, cái tràng diện này thực sự là để Đông Phương Mặc cũng không biết nên nói cái gì, người tu luyện bên trong, hắn đều không tưởng tượng nổi. Bởi vì Triệu Giai Thần cái kia thân thể nho nhỏ tựa ở phó sở trong ngực, một đôi nhỏ tay nắm thật chặt phó sở trường sam, quả nhiên là một thanh nước mũi một thanh nước mắt ta. Mà phó sở, lại chính là như vậy một mặt ôn nhu đem tiểu nữ hài nhi kéo, miệng bên trong còn không ngừng vì y phục của mình kêu hoan, không phải có khăn tay à. Ngươi có thể hay không đừng tra tấn y phục của ta a? Nguyên vốn có chút thương tâm, mà còn mang theo buồn bi thương thích Triệu Giai Thần, lập tức bật cười, phó sở sư minh, ngươi quen có thể như vậy không ta, ta thật đau lòng y phục của ngươi nhiều hơn đau lòng ta a. Đang khi nói chuyện, càng thêm không chút kiêng kỵ tại phó sở trên thân cọ. Cái tràng diện này rơi vào Đông Phương Mặc trong mắt, chưa từng bị xúc động trái tim kia, lập tức bị lây nhiễm, mặc kệ người tu vi cao bao nhiêu, nếu là không có người ta những này phổ thông tình cảm. Đó chính là đã mất đi sinh mệnh thứ trọng yếu nhất. Bất quá là hai câu nói công phu, phó sở phát hiện đứng tại cửa ra vào, mỉm cười Đông Phương Mặc, không khỏi có chút lúng túng nhẹ nhàng vô vô Triệu Giai Thần. Đông Phương Mặc chủ động mở miệng, cho nên, cũng tránh khỏi hai người xấu hổ. Triệu tiểu thư, ngươi những này thủ hạ rất trung thành với ngươi, trả lại cho ngươi làm cháo loãng thức nhắm. Đông Phương Mặc mỉm cười đem cơm canh đặt ở trên bàn thấp mặt. Triệu Giai Thần khuôn mặt nhỏ nhắn có chút ửng đỏ, xấu hổ cười một tiếng. Bọn họ có phải hay không để ngươi chê cười? Không cần để ý bọn hắn chính là. Đông Phương Mặc chỉ là mỉm cười lắc đầu, cũng không cùng Triệu Giai Thần tiếp tục nói tiếp, hết thảy đợi đến thiên kiếp của mình qua lại nói, dù sao thiên kiếp vẫn là Đông Phương Mặc giờ phút này chuyện quan trọng nhất. Ngay vào lúc này, sát vách bên kia lại truyền tới một trận thanh âm thanh thúy, kia là không biết bao nhiêu đồ sứ rơi xuống đất thanh âm. Phó sở vuốt vuốt thấy đau thái dương, cái kia. Vô Tâm công tử, xin ngài tạm thời chiếu nhìn một chút sư muội của ta. Sư tôn ta tạm thời vẫn là có chút chuyển bất quá cái này chỗ con tới. Đông Phương Mặc gật gật đầu, phó sở liền vội vàng đứng lên rời đi, mà Triệu Giai Thần thân thể còn rất yếu ớt. Đông Phương Mặc cũng không biết muốn nói với Triệu Giai Thần lời gì, thấy được bên bàn thấp bên trên cái kia cơm canh, không khỏi mở miệng nói ra, Triệu tiểu thư ăn chút vật gì sao? Nếu là phó sở ở đây, Triệu Giai Thần có thể thoải mái gọi sư huynh tới đón mình, nhưng là, hiện tại là Đông Phương Mặc, nàng coi như thật không tiện. Cho nên, tiểu nha đầu quả thực là chống đỡ, mình xuống giường, muốn mình ăn một chút gì. Thế nhưng là, một chút địa, liền cảm thấy hoa mắt chóng mặt, ngã xuống đất ngất đi. Đông Phương Mặc vội vàng đi lên phía trước, đầu ngón tay khoác lên Triệu Giai Thần trên cổ tay, phát hiện nha đầu này khí tức vô cùng hỗn loạn không ổn định, đáng chết, vừa rồi liền không có chú ý tới. Đông Phương Mặc thầm mắng mình một câu, nha đầu này người ta phó sở đau lòng cùng cái gì, vừa rời đi, cũng làm người ta ngã sắp xuống, luôn luôn không tốt. Đông Phương Mặc đành phải đưa tay, lập tức đem tiểu nha đầu ôm, nhẹ nhàng đặt lên trên giường. Thế nhưng là, cái này Triệu Giai Thần một đôi tay nhỏ, dĩ nhiên gắt gao ôm lấy Đông Phương Mặc cổ, cái kia thân thể nho nhỏ thật giống như quấn quanh ở Đông Phương Mặc trên thân. Nha đầu này vốn chính là bệnh, hắn Đông Phương Mặc lại không tốt cứ như vậy động dùng khí lực gì, để nha đầu này tổn thương càng thêm tổn thương, nhưng là trước mắt động tác này, hiện tại quả là quá mập mờ một chút đi. Đang ở Đông Phương Mặc lấy lúc gấp, Phó Sở đã về đến rồi. Nhìn thấy cái dạng này, trễ sửng sốt một chút, lại mang theo bất đắc dĩ cười khổ, vội vàng đi tới Triệu Giai Thần trước mặt, túi người đến, túi đầu, đem nụ hôn của mình đặt ở Triệu Giai Thần tâm kia miệng nhỏ phía trên. Đông Phương Mặc chỉ cảm thấy chăm chú ôm lấy cổ của mình một đôi nhỏ lỏng tay ra, cái kia tiểu nhân mặt bên trên hiện ra an bình dáng vẻ. Đông Phương Mặc thật đúng là lần đầu tiên khoảng cách gần như vậy nhìn thấy một nam một nữ dạng này hôn, mặc dù chỉ là như chuồn chuồn lướt nước, điều này cũng làm cho hắn có chút lúng túng không thôi. Phó Sở nhưng thật giống như đã thành thói quen dáng vẻ, hướng về phía Đông Phương Mặc giải thích nói, vô tâm công tử, đừng có trách ta người tiểu sư muội này, từ tiểu, mẫu thân của tiểu sư muội liền qua đời. Phụ thân lại rơi bị vây ở như thế trong cấm chế, sinh tử một đường, cho nên, nha đầu này một mực là không có cái gì cảm giác an toàn, liền xem như ngày bình thường chìm vào giấc ngủ, đều muốn có người hôn hôn mới có thể bình yên, có phải là vừa rồi, tiểu sư muội xính cường xuống giường, mới biến thành cái dạng này. Tây Đông Phương Mặc thực sự nghĩ không ra, nhìn qua như vậy đại đại liệt liệt, cái gì cũng không đáng kể tiểu cô nương, dĩ nhiên là như thế thân thế, cũng chính là cái này Phó Sở. Mới có thể dạng này từng ly từng tí chiếu cố tiểu sư muội của mình a. Chương 1330, ngài tin ta thuận tiện. Không sao, Triệu tiểu thư khí tức tương đối không ổn định, ta cho nàng đan dược này, nàng nhưng có hoàn toàn luyện hóa rồi. Đông Phương Mặc cũng không muốn nhắc lên mình cái kia ngốc đến mức không được hành vi, hoàn toàn là rời lên tảng đá nện chân của mình, cho nên chuyển đổi chủ đề. Phó Sở khẽ thở dài một cái, vô tâm công tử, ta trợ giúp tiểu sư muội luyện hóa, chỉ bất quá ngài đan trong dược có hắc long thảo thành phần, mới khiến cho tiểu sư muội tạm thời có chút khí tức không ổn định. Qua một đoạn thời gian, dược lực qua liền không sao. Ta đã trợ giúp sư muội áp chế, chính là không thể xuống giường đi lại. Đông Phương Mặc khẽ nhíu mày, hắc long thảo. Triệu tiểu thư đối với hắc long thảo có bài xích hay sao? Loại thảo dược này mặc dù không phổ biến, nhưng là tại long tộc chỗ kia còn có thể hái tới, cho nên Đông Phương Mặc trong tay hắc long thảo còn là không ít. Loại thảo dược này chỉ có ôn hòa dự tính. Hơn nữa có thể cố bản bồi nguyên, cơ hồ là bất luận kẻ nào đều có thể phục dụng. Vô tâm công tử, bởi vì tiểu sư muội dùng qua ngưng xương thảo. Phó Sở nhìn ra Đông Phương Mặc kỳ quái biểu tình, mới mở miệng, một câu chỉ ra ý nghĩa chính. Nàng dĩ nhiên từng ăn ngưng xương thảo. Đông Phương Mặc mở to hai mắt nhìn, loại này ngưng xương thảo so hắc long thảo có thể khó tìm nhiều. Loại thảo dược này là có thể để người tu luyện chi nhánh nhỏ của ngân hàng mình trong đan điền linh khí, có thể tạm thời vì người khác tục mệnh sử dụng. Nhưng là, chỉ cần từng ăn loại thảo dược này người, liền tận lực tránh đi mang rồng chữ thảo dược, bởi vì sẽ khiến trong đan điền khí tức lan lộn, sẽ để cho người tạm thời mất đi tu vi, chỉ có đợi đến dược tính qua, mới có thể khôi phục. Phó Sở gật gật đầu, vì cha nàng, tiểu sư muội vẫn là vụng trộm ăn ngưng xương thảo, ta cũng không biết, sớm biết rất hiển nhiên, Phó Sở đối với chuyện này rất chú ý. Đông Phương Mặc nhẹ nhàng vỗ vỗ Phó Sở đầu vai, Phó Sở, ngươi tại U Thiên Thánh Vực chắc hẳn cũng đi lại rất nhiều nơi. Ngươi có thể thấy được qua sớm biết loại vật này. Nếu là tâm tư cẩn thận thiếu niên anh tài, Đông Phương Mặc nguyện ý dẫn dắt một hai. Phó Sở mỉm cười nhìn xem Đông Phương Mặc, vô tâm công tử, một câu điểm tỉnh người trong ngộng, nếu là tiểu sư muội không làm như vậy, đợi đến không hôm nay vô tâm công tử đến, khả năng nàng hiện tại cũng sẽ không như vậy ngủ yên. Đông Phương Mặc cười cười, quả nhiên, không cần hắn nói càng nhiều lời nói, Phó Sở liền có thể hiểu được. Vô tâm công tử, sư tôn ta tạm thời để ta khuyên nhủ. Nhưng là Phó Sở có chút khó khăn dừng một chút, nhưng là sư tôn ta nghĩ muốn gặp ngươi. Cái này cũng tại Đông Phương Mặc trong dự liệu, Triệu Khải Quân đã từng lớn nhỏ cũng là luyện binh sư, hiện tại làm cho không có lực lượng thần thức, cái này chênh lệch, một lát không xoay chuyển được đến, Đông Phương Mặc chỉ là gật gật đầu, ta đi gặp ngươi sư tôn chính là. Khi Đông Phương Mặc đứng tại Triệu Khải Quân trước mặt thời điểm, lại một lần để Đông Phương Mặc ngoài ý muốn, bởi vì Triệu Khải Quân mảy may đều không có cái gì không an tĩnh bộ dáng. Một người an tĩnh ngồi tại đỏ trên ghế gỗ mặt, nếu không phải trên mặt đất còn có chút gọi trà nước đọng dấu vết lời nói, Đông Phương Mặc thật là có chút không tin, lão nhân này chính là Triệu Khải Quân. Không thể không nói, hiện tại Triệu Khải Quân so tại cấm chế ở trong lúc kia, không biết giàn mua gấp bao nhiêu lần. Triệu tiên bối, nhất thời bình tĩnh, vẫn là Đông Phương Mặc phá vỡ, theo xoay người thi lễ về sau, xông lấy lão nhân trước mắt mở miệng. Thông qua lực lượng thần thức dò xét nhìn, lão nhân này đã là một cái cấp 4 huyền vương tồn tại, mặc dù so ra kém đại tông môn bên trong trường lão, nhưng là có được luyện binh thuật một bộ này, là đủ đứng vững góc chân. Nhưng là hiện tại, biến thành một cái chỉ là có được cũng không cao thâm tu vi người. Người gọi vô tâm. Triệu Khải Quân nhàn nhạt mở miệng. Đông Phương Mặc gật đầu, đúng, ta chính là vô tâm, ta nghĩ phó sở đã nói rõ với ngài trận nhìn hết thảy. Triệu Khải Quân gật gật đầu, ngươi có được Trần Tiếu Thiên truyền thừa. Giữa bọn hắn chủ đề nhảy vọt rất lớn, chí ít Đông Phương Mặc là cho là như vậy, vâng, phó sở cũng đem ngài cùng Trần Tiền Bối quan hệ nói cho ta biết. Đây cũng là Đông Phương Mặc vừa thấy mặt liền nguyện ý gọi Tiền Bối nguyên nhân. Ngươi luyện chế binh khí, đẳng cấp cao nhất, đến cái gì cấp bậc? Triệu Khải Quân vẫn là rất bình tĩnh, căn bản đều không nhắc tới lên nửa điểm mình mất đi lực lượng thần thức chủ đề. Đông Phương Mặc khẽ nhíu mày, hơi nghĩ nghĩ, cũng không tính nói thật, có thể luyện chế khí linh kỳ binh, là sẽ để cho cái này U Thiên Thánh vực sôi trào, hiện tại, hắn sẽ còn là muốn hết sức tăng cao tu vi mới là. May mắn nhất một lần luyện chế được nhận chủ kỳ binh, chỉ có một lần Đông Phương Mặc rất ngượng ngùng nói. Cho dù là như thế, vẫn là để Triệu Khải Quân cái kia biểu tình bình tĩnh sinh ra một tia gợn sóng, nhận chủ kỳ binh. Đông Phương Mặc rất thành khẩn gật đầu, chỉ này một lần. Binh khí kia ở nơi nào, là cái gì, có thể hay không đưa cho ta nhìn qua. Triệu Khải Quân lập tức không có vừa rồi trầm ổn, trở nên có chút kích động. Đông Phương Mặc có chút ngượng ngùng nói ra, Triệu tiền bối, hiện tại, kiện binh khí này không trong tay ta, tại Cửu U Minh phủ chủ hạng chính trên tay. Triệu Khải Quân vừa rồi cái chủng loại kia hưng phấn lập tức đột nhiên mà biến thành chấn kinh, thất thố lập tức từ cái kia đỏ trên ghế gỗ cọ lập tức nhảy dựng lên, ngươi nói cái gì? Vì sao lại ở trong tay của hắn? Bởi vì ta là Cửu U Minh phủ đệ tử. Đông Phương Mặc chỉ là rất đơn giản đã nói như vậy một câu, đều tính không được giải thích. Thế nhưng là, Triệu Khải Quân lại khiếp sợ mở to hai mắt nhìn, vô tâm, ngươi không phải truyền thừa Trần Tiếu Thiên bản sự sao? Ngươi nếu là nguyện ý, liền tại ta chỗ này tu luyện, tuyệt đối không nên lại đi loại địa phương kia a. Triệu Khải Quân thật giống như gặp cái gì dị thường đáng sợ, lại khổ sở sự tình, Trần Tiếu Thiên chẳng lẽ không có nói rõ với ngươi sao? Mặc kệ là Cửu U Minh phủ vẫn là Tông Lâm phái, đều là ăn người không nhả xương địa phương, ngươi đứa nhỏ này. Thời gian dài bao lâu, Đông Phương Mặc đều không có cảm giác được có một người như vậy, nguyện ý cùng trưởng bối một dạng quan tâm mình. Triệu tiên bối, vậy ngươi không cần lo lắng, Trần tiền bối tại U Thiên Thánh vực hết thể ân oán, ta đều giải, ta cũng đều biết. Đông Phương Mặc bình thản cùng Triệu Khải Quân ấm áp tương phản. Cái kia câu trả lời này, hoàn toàn vượt ra khỏi Triệu Khải Quân dự kiến, làm cho hắn trong lúc nhất thời đều chưa kịp phản ứng, sửng sốt nửa ngày, mới hướng về phía Đông Phương Mặc nói, vô tâm, đã ngươi đều biết, vì cái gì còn muốn như vậy. Đây là bất luận kẻ nào đều nghĩ không hiểu. Triệu tiên bối, nếu như ngài là Trần Tiếu Thiên tiên bối, ngài cùng hai cái này đại tông nhóm thù hận không đội trời chung, ngài hy vọng ngài người thừa kế như thế nào làm. Đông Phương Mặc cũng không trở về đến Triệu Khải Quân, mà là hỏi ngược lại. Cái này Triệu Khải Quân lập tức nghẹn lời, cái kia còn phải hỏi sao? Nhất định là vì chính mình báo thù a, nên có ý nghĩ này, Triệu Khải Quân thở dài một tiếng, ai, ta minh bạch ngươi ý tứ, nhưng là... Ngươi đừng quên, cái kia hai cái đại tông nhóm là không dễ dàng dung chuyển, mà ta cả đời này, càng là không có hy vọng. Chỉ là sau khi nói đến đây, Đông Phương Mặc mới khó được gặp được Triệu Khải Quân bi thương biểu lộ. Triệu tiên bối, nguyên lai, ngày trước đây nổi trận lôi đình, không là bởi vì chính mình lực lượng thần thức không có, mà là bởi vì... Trần tiên bối Đông Phương Mặc rốt cuộc hiểu rõ vừa rồi Triệu Khải Quân bình tĩnh là tại sao. Triệu Khải Quân gật gật đầu, phó sở không phải đều nói cho ngươi sao, Trần Tiếu Thiên là ta bằng hữu tốt nhất, tại hắn gặp rủi ro thời khắc, ta không có thân xuất viện thủ, đây là ta cả một đời hối hận sự tình, hiện tại, ta càng là không có cơ hội. Dứt lời, trong mắt lộ ra vẻ tuyệt vọng. Đông Phương Mặc chỉ là an tĩnh nhìn xem Triệu Khải Quân, Triệu Khải Quân tiếp tục nói ra, ta không phải tham lam muốn thu cái kia ưu đàm ô lan trở thành khí linh, ta thật không có thể đột phá tiếp tục bình cảnh, mà ta luyện binh chi thuật chỉ có thể đến luyện chế phổ thông kỳ binh, xác suất thành công cực thấp. Cho nên, Triệu tiền bối ngài là muốn được ăn cả ngã về không, thật sao? Nhìn xem vị tiền bối này biểu lộ, Đông Phương Mặc liền đoán được lão nhân này quyết định ban đầu. Triệu Khải Quân nhìn xem Đông Phương Mặc thông minh, nhẹ gật đầu, đúng vậy à, vô tâm, ta chính là nghĩ như vậy, chỉ cần trong tay của ta có nghịch thiên khí linh huyền binh, thận trọng đánh lén, cũng là không có vấn đề. Triệu tiên bối, vãn bối thay Trần tiền bối đa tạ ngài khổ tâm, hiện tại, ta vô tâm đến đây, chính là muốn vì Trần tiền bối thu thập những người này. Đông Phương Mặc cũng không có rất rõ ràng, thật giống như nói là một chuyện rất bình thường một dạng. Vô tâm, ngươi, nói ngươi muốn Triệu Khải Quân lấy lại bình tĩnh, vô tâm, ngươi đến cùng là tu vi gì a? Cấp 9 huyền quân, sau mười mấy ngày, liền muốn độ thiên kiếp. Đông Phương Mặc vẫn là như vậy bình tĩnh. Thế nhưng là, cái này Triệu Khải Quân liền không thể bình tĩnh, tuổi như vậy, có thể đạt tới huyền vương cảnh giới, cái kia thực sự là nhân tài hiếm có, cho nên, Triệu Khải Quân càng thêm nghĩ muốn bảo vệ người này. Vô Tâm, ngươi nghe ta, ngươi ngay ở chỗ này hảo hảo tu luyện, đợi đến có thực lực, ngươi muốn làm gì ta đều mặc kệ, hiện tại, không liền đừng đi ra ngoài. Triệu Khải Quân nói, nơi này, là một cái địa phương tuyệt đối an toàn. Đông Phương Mặc giơ tay đánh gãy Triệu Khải Quân, Triệu tiền bối, ngài vẫn là an tâm tĩnh dưỡng, ta muốn dọc theo Trần tiền bối con đường đi hết một lần, lần này, ta muốn để cái này hai đại môn phái người ngã ngựa đổ, cuối cùng, ta sẽ rõ ràng nói cho bọn hắn ta là Lòng Son Tông Trần Tiếu Thiên truyền nhân, ta còn muốn tại Ú Thiên Thánh Vực thành lập một cái tên là Lòng Son Tông môn phái, chuyện này, ta còn muốn mời Triệu tiền bối hỗ trợ. Triệu Khải Quân mới vừa rồi còn là cẩn thận từng ly từng tí, nhưng là, tại nghe xong Đông Phương Mặc dạng này để người phân chấn lời nói về sau, thật sự thở dài vài tiếng, nhất là bị Đông Phương Mặc loại kia tự tin lây nhiễm về sau, Triệu Khải Quân vỗ đùi, Trần Tiếu Thiên khi thật không có nhìn nhầm người, có ngươi lại là thiếu niên trở thành truyền nhân của hắn, mối thù của hắn nhất định sẽ báo, mà lại, Lòng Son Tông, nhất định sẽ lại một lần nữa tại cái này Ú Thiên Thánh Vực quật khởi. Triệu tiên bối ngải tin ta thuận tiện. Đông Phương Mặc khẽ bước cảm. Cái kia. Vô Tâm tiểu hữu, ta có thể hỏi ngươi một sự kiện sao? Triệu Khải Quân biểu lộ có chút biến hóa, tựa hồ có chút khó mà nói ra miệng, một cái tâm kết đồng dạng. Chương 1331, ngươi đây là giúp ta vẫn là hại ta. Đông Phương Mặc nhíu nhíu mày, thực sự là không rõ Triệu Khải Quân muốn làm gì, vội vàng nói, Triệu tiền bối có chuyện thỉnh giảng, vãn bối tự nhiên biết gì nói nấy. Ngươi là có hay không nhìn qua Trần Tiếu Thiên luyện binh bí thuật? Triệu Khải Quân hỏi. Đông Phương Mặc gật gật đầu, vâng, vãn bối nghiêm túc nghiên cứu qua. Như vậy cái này nửa bộ sau, liên quan tới kỳ binh luyện chế, ngươi có thể lật xem qua. Triệu Khải Quân cảm thấy, đạt được dạng này luyện binh bí thuật, không có lý do không lật xem một chút. Đông Phương Mặc rất tự nhiên gật đầu, phó sở huynh đệ cho ta xem qua, cái nhìn của ta cùng phó sở cách nhìn đồng dạng, nửa bộ sau này có chút thiếu hụt, có nhiều chỗ, không thể hoàn toàn y theo. Nhìn xem Triệu Khải Quân cái kêu biểu tình khiếp sợ, Đông Phương Mặc hiểu rõ Triệu Khải Quân không hiểu, dựa theo Trần Tiếu Thiên biện pháp, lại còn là không thể luyện chế ra cao hơn phẩm cấp kỳ binh, để hắn không có thể hiểu được. Triệu tiên bối, nói một câu bất kính, Trần tiên bối cái này nửa bộ sách, chẳng qua là luyện binh thời điểm một chút đoạn ngắn ghi chép, còn không có tiến hành chỉnh lý, hữu dụng, vô dụng tất cả đều ở bên trong, mà lại, Trần tiên bối con đường này sách đi vào ngõ cụt, có nhiều chỗ có thể tham khảo, nhưng là muốn là dựa theo đầu này đường đi xuống, ta cho rằng là một con đường chết. Đông Phương Mặc rất lánh tính phân tích. Nguyên lai, phó sở kia tiểu tử nói đến thật đúng là có mấy phần đạo lý, nguyên lai, ngươi cũng cho rằng như thế. Triệu Khải Quân thật giống như đột nhiên suy nghĩ minh bạch cái gì đồng dạng, có chút cảm thán, trường giang sóng sau đẻ sóng trước, các ngươi những này hậu bối coi là thật không thể để cho còn nhỏ dò xét, ta nghĩ, ngươi cùng phó sở thành tựu nhất định sẽ đi tìm Trần Tiếu Thiên cùng ta. Đông Phương Mặc cười cười, Triệu tiên bối, ngài cái này đệ tử phó sở quả nhiên là hiếm có tình có nghĩa, đồng thời thiên phú được, ngày sau, tất nhiên thành liền sẽ không nhỏ. Cứ như vậy chiếu cố sư tôn là sư muội, không phải mỗi người cũng có thể làm đến. Mà phó sở lại một điểm lời oán giận đều không có, cho nên, đây hết thảy, Đông Phương Mặc cảm thấy là hẳn là để Triệu Khải Quân biết đến, đây cũng là có thể an ủi Triệu Khải Quân viên này tâm. Đông Phương Mặc cũng xảo diệu để Triệu Khải Quân không để ý đến chính mình. Triệu Khải Quân cảm thán gật gật đầu, ta thật không nghĩ tới, phó sở sẽ là như vậy một cái có đảm đương người, là ta liên lụy hắn. Đông Phương Mặc muốn nói lời gì, lại bị Triệu Khải Quân ngăn lại, vô tâm tiểu hữu, đợi đến thiên kiếp của ngươi qua về sau, ta nhờ ngươi một sự kiện. Triệu tiên bối, thỉnh giảng. Đông Phương Mặc không chút do dự, liên quan tới phó sở, hắn nhất định hết sức làm được. Tại Ú Thiên Thánh vực mặt đông nhất, có một tòa môn phái nhỏ, gọi là Nam Lăng Tông, ngươi đem phó sở đưa tới đó, cầm cái này tấm lệnh bài, tìm một cái gọi Mộ Dung Tuyết người, chỉ muốn gặp được ta cái này tấm lệnh bài, Mộ Dung Tuyết là nhất định sẽ hảo hảo an bài phó sở. Triệu Khải Quân nói rất chân thành. Đông Phương Mặc nhìn xem cái này lệnh bài cổ xưa, hắn thực sự là có chút nghĩ không ra. Triệu Khải Quân dĩ nhiên cùng Nam Lăng Tông quan hệ như thế không tầm thường. Nhìn xem lệnh bài, Đông Phương Mặc cũng không nhận ra, tại Nam Lăng Tông thời gian không dài, lúc ấy cũng không có cái gì tâm tư hỏi kỹ cái gì, cho nên, hắn không biết. Nhìn xem Đông Phương Mặc như vậy chăm chú nhìn, Triệu Khải Quân không khỏi mở miệng, chẳng lẽ Vô Tâm tiểu hữu cũng đã được nghe nói Nam Lăng Tông. Đông Phương Mặc rất nghiêm túc gật gật đầu, nhưng là mở miệng trước hỏi một câu, Triệu tiền bối ngài cùng Nam Lăng Tông là quan hệ như thế nào? Triệu Khải Quân cười khổ. Ta là Nam Lăng Tông trước đây tông chủ. Một câu nói kia, để Đông Phương Mặc thực sự là khiếp sợ đến, Triệu tiền bối, ngài. Ngài là Nam Lăng Tông tông chủ. Triệu Khải Quân gật gật đầu, đã nghèo túng đến tận đây, cái kia cũng coi là kiếp trước sự tình, đừng muốn nhắc lên, liền xem như ta còn sống, ta cũng lại không là Nam Lăng Tông tông chủ. Đông Phương Mặc thực sự là nghĩ không ra, sự tình sẽ phát sinh biến hóa như thế. Nam Lăng Tông, còn hết thể an hảo chứ? Nhìn thấy trước mắt Vô Tâm giống như có chút thất thần, không khỏi mở miệng hỏi, đã từng Nam Lăng Tông tông chủ, làm sao có thể không quan tâm tông môn của mình? Đông Phương Mặc liền đem những gì mình biết liên quan tới Nam Lăng Tông hết thảy đều nói cho Triệu Khải Quân, chỉ bất quá lướt qua mình tại cái kia Nam Sơn Phổ Nguyên Động trải qua hết thảy. Nghe xong đây hết thảy, Triệu Khải Quân cảm thán, Mộ Dung Tuyết xứng đáng ta cho nàng lưu lại vị trí tông chủ. Đông Phương Mặc cũng không liền nhiều lời, đây hết thảy, khả năng cũng là Ninh Tích Túy trợ giúp kết quả, nhưng là, Mộ Dung Tuyết thật là nghiêm khắc dựa theo sư tôn chỗ có ý nguyện, khổ khổ trông coi Nam Lăng Tông cái này nho nhỏ tông môn. Vô Tâm tiểu hữu, Nam Lăng Tông sự tình, đa tạ ngươi. Triệu Khải Quân rất nghiêm túc đứng lên, hướng về phía Đông Phương Mặc nói lời cảm tạ. Triệu tiên bối ngài đừng có như thế, đây không phải gãy sắt vãn bối a. Đông Phương Mặc vội vàng nghiêng người, né tránh Triệu Khải Quân cái này thi lễ. Triệu Khải Quân cười cười, Vô Tâm, ngươi có thiên kiếp mang theo, vẫn là ngay lập tức đi bế quan đi, ta một mình điều tức một chút liền tốt. Đông Phương Mặc cũng không để lại hạ, rất tự nhiên cáo biệt. Hắn thật không nghĩ tới, ở đây ngẫu nhiên gặp, dĩ nhiên có thể dẫn ra nhiều chuyện như vậy. Phó sở đã sớm vì Đông Phương Mặc chuẩn bị xong tĩnh tu địa phương, Đông Phương Mặc cùng phó sở cũng không có khách khí, ngay tại cái này sơn trại biên giới bên trên, Đông Phương Mặc cho mình bố trí một đạo cấm chế, an tĩnh ngồi xếp bằng. Giang Đình Hiên thiên kiếp còn có 2 ngày, Cố Chí Thành thiên kiếp còn có 1 ngày, không biết, nếu là chúng ta cùng một chỗ qua, sẽ là dạng gì tình huống. Đông Phương Mặc mở to mắt, khắp không bờ bến nghĩ đến, thế nhưng là, ngẫm lại mình tại triệt để đắc tội Tông Lâm Phái. Hắn vẫn là quyết định ẩn tàng đến cuối cùng, lợi dụng Giang Đình Hiên thiên kiếp, có lẽ có thể biết cái gì. Liên an tĩnh như vậy lại qua 1 ngày, Đông Phương Mặc cũng không có cho Giang Đình Hiên truyền âm, mà là cùng Thúy Nhi truyền âm nói, Thúy Nhi, Giang Đình Hiên cùng Cố Chí Thành tình huống thế nào, có thể vẫn mạnh khỏe. Chủ nhân, hai người bọn họ đều rất tốt, Giang Đình Hiên đại ca thiên kiếp chỉ còn lại 1 ngày, Cố Chí Thành thiên kiếp cũng là còn có 2 ngày. Thúy Nhi đang nghe Đông Phương Mặc truyền âm thời điểm, lập tức trả lời nói, ừm. Còn có 2 ngày. Đông Phương Mặc thản nhiên nói. Thúy Nhi một trận khẩn trương, chủ nhân, ngài có thể có chuyện gì sao? Không có việc gì, ta đi tìm các ngươi. Đông Phương Mặc giơ tay liền triệt bỏ mình cấm chế, thân hình thoát một cái, liền hướng về phía Giang Đình Hiên 3 người địa phương bay vút đi. Đã bị luyện yêu bình luyện hóa yêu thú, mặc kệ ở nơi nào, Đông Phương Mặc có thể tùy thời truyền âm, bọn hắn cũng tùy thời có thể biết những này yêu thú vị trí. Phi hành quá trình bên trong, Đông Phương Mặc dĩ nhiên mỉm cười xông chính mình nói. Không biết lần này, sẽ không trở thành một lần nhất thuận theo tự nhiên thiên kiếp, hắn cũng không có đụng tới Ngọc Vô Hình đâu. Khi biết được Đông Phương Mặc tới, Giang Đình Hiên cùng Cố Chí Thành cũng tất cả đều xuất quan, 3 người sóng vai đứng chung một châu nghênh đón Đông Phương Mặc. Giang Đình Hiên, ngươi làm sao xuất quan? Nhìn xem Giang Đình Hiên, Đông Phương Mặc nháy mắt mấy cái, sẽ không là ta tới, quấy rầy ngươi đi. Giang Đình Hiên vội vàng nói, chủ nhân, ta sớm liền chuẩn bị xong, một ngày này thời gian, còn không bằng thư giãn một tí. Nhất là có chủ nhân đến, ta càng thêm yên tâm. Liền xem như Đông Phương Mặc cái gì cũng không có nói với bọn họ, nhưng là, chủ nhân đến, vẫn là để Giang Đình Hiên có một loại tự tin. Ha ha, ta là tới giúp ngươi quá thiên kiếp, cũng thuận tiện để chính ta hấp thu một điểm linh khí. Đông Phương Mặc vừa cười vừa nói. 3 người ngươi nhìn ta nhìn ngươi, không có một cái nói chuyện, chủ nhân, ngươi cái này là muốn tài nguyên tu luyện muốn điên rồi sao? Liền xem như ngươi có thể hấp thu các loại dạng này kỳ hoa linh khí. Nhưng là cái thiên kiếp này bên trong thiên lôi bên trong năng lượng, mà sẽ là quá cáo kỉnh một chút ta. Cũng chính là Cố Chí Thành, rất ngay thẳng nói ra câu nói này. Đông Phương Mặc đã thành thói quen, chỉ là cười lấy nói ra, cũng không phải là lần đầu tiên, Giang Đình Hiên thiên kiếp thời điểm, ta liền tại thiên lôi phía dưới, hấp thu điểm năng lượng liền tốt. Phúc một lúc bắt đầu, Giang Đình Hiên ngược lại không có ý tưởng gì khác, khi nghe Đông Phương Mặc biện pháp này về sau, trực tiếp sụp đổ, chủ nhân, ngươi đây là giúp ta vẫn là hại ta a. Liền ngay cả Cố Chí Thành cùng Thúy Nhi đều nhìn lẫn nhau một cái, sau đó, hai người trên mặt lộ ra đồng tình nhan sắc, mà lại, Cố Chí Thành lại còn dạng này tản bộ ra một câu, thiên kiếp của ta chính ta qua, ngàn vạn không thể để cho chủ nhân hỗ trợ. Vạn phần kiên định, Đông Phương Mặc nháy mắt liền hiểu bọn hắn đang lo lắng cái gì, nhưng là, cũng không có ngay lập tức giải thích, mà là hướng về phía Cố Chí Thành nói ra, ngươi có phải thật vậy hay không cho ta hỗ trợ. Cố Chí Thành lập tức gật đầu, kiên định cùng cái gì. Thúy Nhi là loại kia nhanh mồm nhanh miệng người, chủ nhân, ngươi tại U Thiên Thánh Vực tùy tiện kéo một người hỏi một chút, ai dám để ngươi như thế hỗ trợ a? Chúng ta sẽ còn là thành thành thật thật qua thiên kiếp của mình, mà lại ta cũng biết, không tìm đường chết sẽ không phải chết. Giang Đình Hiên luôn luôn là tín nhiệm nhất Đông Phương Mặc, lần này cũng có chút không giữ được bình tĩnh, không khỏi hung hăng nuốt nuốt nước miếng một cái, chủ nhân, ta, mình đến quá thiên kiếp tốt. Đông Phương Mặc biết, mình nếu là lại không giải thích rõ ràng, thật đúng là muốn dọa sợ Giang Đình Hiên, tâm niệm vừa động, tế ra ngọc vô hình, không đùa các ngươi, ta là dùng ta ngọc vô hình giúp các ngươi. Đón lấy, Đông Phương Mặc liền đem mình ngọc vô hình đối với thiên kiếp tính đặc thù cùng trước mắt ba người nói. Ba người lúc này mới thở phào một cái, Cố Chí Thành vuốt một cái mồ hôi trên trán, chủ nhân, ngươi nói chuyện có thể hay không không thở mạnh như vậy. Ha ha. Đông Phương Mặc cười, chẳng lẽ dạng này không có tư vị trong tu luyện, ta liền không thể cùng các ngươi chỉ đùa một chút à. Ba người lúc này mới phốc một tiếng cười ra tiếng đến. Chủ nhân, đa tạ ngươi. Có Đông Phương Mặc dạng này trợ giúp, Giang Đình Hiên thật không biết nên làm sao cảm kích cái chủ nhân này, trong lòng của hắn đối với Đông Phương Mặc cảm giác, đã triệt để thay đổi, biến thành bằng hữu. Mấy người bình tĩnh một chút, Cố Chí Thành cùng Thúy Nhi cũng mở miệng nói ra, Giang đại ca, chúng ta cũng cùng đi đi. Đông Phương Mặc lại cười hắc hắc, các ngươi có thể luyện hóa những này nóng nảy năng lượng sao? Hai người nhìn lẫn nhau một cái, bọn hắn tự nhiên là không thể, cho nên lắc đầu, Thúy Nhi vừa muốn mở miệng, Đông Phương Mặc liền đánh gãy nàng, hai người các ngươi liền đừng lãng phí những năng lượng này, ta giúp Giang Đình Hiên, các ngươi ngay tại chung quanh của chúng ta cho ta hảo hảo nhìn xem, nếu là có cái gì gió thổi cỏ lay, liền một chút cũng đừng khách khí. Chương 1332, giết chết bất luận tội. Hai người cũng là 10 phần người thông minh, nghe được Đông Phương Mặc câu nói này có chút nảy sinh ác độc lời nói, không khỏi nhíu mày, chủ nhân, chẳng lẽ ai còn có lá gan lớn như vậy, dám theo dõi chủ nhân. Đông Phương Mặc cười lạnh, ta không có cái gì căn cứ, nhưng là, ta có thể là căn bản cũng không có cho Tông Lâm phái một chút mặt mũi, ta có thể sẽ không tin tưởng bọn hắn là cái gì thiện nam tín nữ, cho nên, vẫn là cẩn thận một chút cho thỏa đáng. Chủ nhân, ngài liền yên tâm đi. Cố Chí Thành cùng Thúy Nhi, lập tức tăng lên cực cao đề phòng, trong vòng phương viên trăm dặm, đều rơi vào hai người trong thần thức.